Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 149 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, tiếng giống của nó phát ra long uy, khiến cho trời đất biến sắc, quỷ thần khiếp sợ. Trong nháy mắt, khi tiếng giống chuyển ra xa, tất cả những ngọn núi xung quanh cũng hoàn toàn im ắng. Từ manh thú trong rừng cho tới các loại côn trùng đều bị tiếng giống làm cho sợ hãi. Một cơn gió chợt thổi qua, ngay cả tiếng gió cũng chẳng hề có. Lúc này, cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Bảo Trư đang đứng trên giữa hai sừng của Đại Bảo Trư. Thân thể nó đứng thẳng lên, trông giống như một vị đế vương nắm trong tay quyển sinh sát, đang đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ. Hà Nhất Minh lẳng lặng nhìn Bảo Trư. Ở chung với nó mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bảo Trư như vậy. Trước đây, cho dù là long xà trong quỷ khốc lĩnh, hay đối mặt với vô số thánh thú, linh thú, cùng với những mãnh thú của bộ tộc Đổ Đằng, Bảo Trư cũng dùng tiếng giống mà lập uy, nhưng vẫn chưa có được dáng vẻ như thế này. Vào lúc này, cặp mắt của nó hoàn toàn tỏa sáng, giống như là tìm thấy được một mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Từ nay về sau, không còn sống một cuộc sống như cũ nữa. Sau khi gặp lại Đại Bảo Trư, thấy được thi thể của nó, Tiểu Bảo Trư đã phát ra tiếng giống giận dữ của bản thân. Đồng thời, thông qua tiếng giống đó mà thể hiện mục tiêu của nó trong tương lai. Từ từ, Bảo Trư quần mình nằm xuống. Nó phủ phục trên đầu Đại Bảo Trư, nhẹ nhàng dùng bốn chân vuốt ve. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng để trước mặt Bảo Trư. Hơi do dự một chút, cuối cùng Tiểu Bảo Trư liền kẹt theo cánh tay nhào vào trong lòng hắn. Mặc dù nó sống hơn mấy trăm năm, nhưng với cuộc sống rất dài của linh thú thì tuổi của nó vẫn còn quá nhỏ. Mà trong mấy trăm năm qua, nó vẫn sinh sống trên Thiên Chỉ Sơn dưới sự bao bọc của Đế Thích Thiên Đại Nhân, nên chẳng có người nào dám động tới nó. Vì vậy mà cuộc sống của nó vẫn thuận buồm xuôi gió, không hề có gì trắc trở. Tuy nhiên đến lúc này, nó đã thực sự trưởng thành. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng ôm Bảo Trư vào trong lòng mà thầm cảm khái. Cái cảm giác của hắn hết sức quái dị, giống như tiểu tử của mình nuôi nấng bao năm chợt đến lúc trưởng thành có thể rời khỏi bản thân. Vì thế mà trong lòng vừa cứ chút vui mừng lại vừa không muốn. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh vứt bỏ ý nghĩ hoang tưởng đó ra khỏi đầu. Trước tiên, Bảo Trư đã sống mấy trăm năm mà hắn mới có hai mươi mấy tuổi thì làm sao có thể sinh ra một tiểu hài tử như vậy được cơ chứ? Chỉ có điều, cảm giác đó tương đối khó tả. Nhưng nó có chút rõ ràng khiến hắn không thể kiềm chế được. Một lúc sau, Hà Nhất Minh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đem đi chôn nhé." Bảo Trư đang nằm trong lòng hắn gật đầu. Sau đó, nó từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Đại Bảo Trư, thể hiện rõ một sự quyết tâm. Bảo Trư vừa mới nói cái gì? Sở Hào Châu bước lên nhẹ nhàng hỏi. Hà Nhất Minh gật đầu nói: "Bảo Trư vừa mới thề rằng nó nhất định phải trở thành thần thú." Sở Hào Châu biến sắc, quay đầu nhìn lại Bảo Trư rồi nói: "Nhìn nó chắc là đang trong lúc đột phá thì thất bại." Hạ Nhất Minh gật đầu nói: "Luân hồi chi địa thực ra là để dành cho cao thủ cửu cửu trọng thiên tìm hiểu về năng lượng bản nguyên. Một khi hiểu được thành công thì có thể đột phá cực hạn, đặt chân vào thần đạo. Khảo nghiệm đó không chỉ dành cho con người, mà ngay cả thánh thú có huyết mạch thần thú cũng thế." Sở Hào Châu hiểu được câu nói của Hạ Nhất Minh. Trong luân hồi chi địa có được tác dụng thần kỳ như thế nên mới khiến cho Đại Bảo Trư tìm tới đó. Nhưng cuối cùng nó lại biến thành như thế này. Hít một hơi thật sâu, Sở Hào Châu trầm giọng nói: "Lão đệ, trong luân hồi chi địa, thiên địa lực như thế nào?" Hạ Nhất Minh giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất nhiều, ít nhất thì dày hơn bên ngoài nhiều lắm." Vừa nói, hắn vì liếc mắt về một hướng rồi sau đó nói tiếp: "Ngay cả so với quỷ khốc lính cũng chẳng hề thua kém." Tinh quang trong mắt Sở Hào Châu chợt lóe lên, thì thào: "Nếu có được thiên địa lực mạnh như vậy." Hạ Nhất Minh nghe thấy lão nói mà nghi hoặc, sau đó hỏi: "Sở lão ca, huynh nhớ tới cái gì vậy?" Sở Hào Châu lắc đầu nói: "Lão đệ có chuyện không biết. Thực ra mấy ngàn năm qua, mọi người cũng đều suy đoán tại sao sau khi cao thủ thần đạo biến mất lại không có được người nào đột phá tới thần đạo." Trong mắt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên một chút vui mừng lẫn sợ hãi, sau đó nói: "Lão ca, việc này có bao nhiêu người tham gia thảo luận?" "Rất nhiều người." Sở Hảo Châu trầm giọng nói: "Mấy ngàn năm từ sau khi thần đạo biến mất, cuộc thảo luận đó vẫn diễn ra chưa hề kết thúc. Hơn nữa tất cả các tôn giả cùng cố cảnh giới đều tham gia vào đó." Hạ Nhất Minh vô thức gật đầu. Hắn có thể hiểu được lời nói của Sở Hảo Châu. Thần đạo, khoảng cách từ một người bình thường tới đó có mức xa xôi. Ngay cả tiên thiên hay tam hoa cường giả hay đám tôn giả chưa củng cố cảnh giới cũng đều không có tư cách tham gia thảo luận. Nhưng đối với đám tôn giả đã củng cố cảnh giới mà nói, thì trong lòng bọn họ đều có một giấc mộng, đó chính là đặt chân vào thần đạo. Vì thế mà bọn họ mới có được mục đích để tham gia vào cuộc thảo luận. Có lẽ trong vấn đề này, đám tôn giả đều gạt qua thành kiến mà bắt tay với nhau. Ngay cả những người đứng trên đỉnh cao của nhân đạo cũng thế. Và lúc này, Hà Nhất Minh cũng không biết Kỳ Lân Thánh Chủ của bộ tộc Đầu Đằng và Tông Chủ Đại Nhân của Thiên Chỉ Sơn đều đã tới Bắc Cương Băng Cung. Nếu hắn mà biết được tin tức này, chắc chắn có thể khẳng định suy đoán của mình. Lão ca, các người đưa ra kết luận gì? Hà Nhất Minh có chút hy vọng dò hỏi. Nét mặt Sở Hảo Châu hết sức nghiêm túc nói: "Mấy ngàn năm qua, có vô số người tham gia phân tích. Tất cả đều có một điểm chung, đó là do trên thế giới này, thiên địa linh khí giảm xuống rất nhiều. Vì thế mà hạn chế cao thủ thần đạo xuất hiện." Lão dừng lại một chút rồi nói thêm: "Bất luận là cường giả nhân loại hay thánh thú có huyết mạch thần thú đỉnh phong cũng không thể đi vào thần đạo." Hạ Nhất Minh biến sắc, ngay cả Bảo Trư đang nằm trong lòng hắn cũng ngẩng đầu nhìn Sở Hảo Châu. Nét mặt Sở Hảo Châu vẫn vô cùng nghiêm nghị, nói tiếp: "Điều này không chỉ thể hiện trên người cao thủ thần đạo, mà ngay cả những người trong thế giới nhân loại cũng có thể thấy được một chút tung tích." Hạ Nhất Minh giật mình, hắn chợt nghĩ ra một cái gì đó nói: "Tiên thiên cao thủ." Ánh mắt Sở Hảo Châu có chút khen ngợi nói: "Đúng thế, cho dù là cao thủ tiên tiền hay số lượng những người đạt tới nhất đường thiên cũng giảm xuống nhanh chóng. Cách đây 2000 năm trước, giai đoạn này mới lại đi vào sự ổn định mới." Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đã hiểu được những lời lão nói. Nếu như hắn hiểu không sai, thì trong mấy ngàn năm sau khi thần đạo biến mất, thì linh khí trong trời đất chợt giảm xuống. Chỉ có điều, tốc độ rất chậm, khiến cho không một ai có thể cảm giác được. Nếu không phải số lượng tiên thiên cường giả của con người không ngừng giảm đi, thì chỉ sợ vẫn không có người nào đoán ra được. Nhưng cũng may, cách đây 2000 năm, xu hướng đó gần như đình chỉ. Nếu không cho tới hôm nay, muốn đột phá tiên thiên chỉ sợ vô cùng khó khăn. Sở Hảo Châu than nhẹ một tiếng nói: "Đại Bảo Trư ở Luân Hồi Chi Địa chắc chắn đã lĩnh ngộ được thứ gì đó quan trọng cho việc tiến vào thần đạo. Nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại, nên ta khẳng định nó đã gặp phải bức tường trở ngại trên con đường thành thần. Chỉ cần bức tường đó còn tồn tại, thì trên thế giới này không thể có được cao thủ thần đạo xuất hiện." Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn Bảo Trư nói: "Tiểu tử kia, ta thấy ngươi không nên đột phá thần đạo thì hơn." Bảo Trư lắc đầu, ánh mắt vẫn hết sức kiên quyết, chẳng hề bị lay động bởi Hạ Nhất Minh. Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: "Sở lão ca, ý của huynh là trong Luân Hồi Chi Địa linh khí của thiên địa vẫn không đủ đúng không?" Sở Hảo Châu cười khò một tiếng nói: "Điều này lão ca cũng không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ rằng nếu sau này ngươi và Bảo Trư có một ngày muốn đột phá thần đạo, thì một là làm trong ngũ hành hoàn trở thành thần khí, hai là tìm một nơi có được linh khí nồng đậm." Hạ Nhất Minh gật đầu, nhưng đối với bọn họ thì chuyện này vẫn còn quá xa. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng chẳng thể có cơ hội đột phá lên thần đạo. Sở Hảo Châu vỗ hai tay nói: "Được rồi, chuyện ở đây đã xong. Lão ca cũng trở về dạy dỗ đồ đệ một chút. Nếu ngươi còn có chuyện gì, thì sau này cứ đưa tin tí Hạ gia chàng, lão ca sẽ tới." Hạ Nhất Minh gật đầu, hắn cũng chẳng khách khí với người trong nhà, đưa tay chỉ vào một thanh binh khí trên mặt đất nói: "Huynh lấy một thanh, sau đó làm lễ vật cho Đông Thành đi." Sở Hảo Châu tức giận nói: "Thần binh như thế đi cải tạo làm gì, đưa cho Đông Thành chỉ tổ lãng phí." Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: "Thanh thần binh thứ nhất không được, thanh thứ hai có lẽ cũng không thích hợp, nhưng thanh thứ ba thì đệ có thể sử dụng." Sở Hảo Châu giật mình, gật đầu một cái, rồi cầm lấy xoa đao cùng với khối huyền thiết lên. Sau đó lão ôm lấy Hắc Ngộ Thiếu nói: "Muốn nối chảy huyền thiết với kim cương thạch thì cần phải mất 1-2 năm, chờ ngươi từ Nam Cương trở về có lẽ cũng vừa đúng lúc." Hạ Nhất Minh gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau cười cười nhưng không nói một tiếng nào. quang mang trên người Sở Hạo Châu hiện lên, bao phủ lấy lão và tiểu Hắc Ngột Thiếu bay lên khoảng không. Hà Nhất Minh nhẹ nhàng vất vẹt Bảo Trư, thì thào nói: "Bảo Trư, ngươi muốn ta chốt ở đâu?" Thân hình lớn như thế, chỗ nào cũng là bảo vật. Nếu tùy ý mà chôn cất thì chắc chắn sẽ bị người ta ăn trộm. Nếu như có thể thì đưa nó vào trong luân hồi chi địa là tốt nhất. Bảo Trưng nghiêng đầu lẩm bẩm mấy tiếng, nhìn về một phía. Hà Nhất Minh vỗ nhẹ hai cái vào trán, sau đó nói: "Thiên chỉ, nên này được đó." Cách sinh tử giới vài dặm có một cứ điểm của Thiên Chỉ Sơn. Ngày thường chỗ này đều có đệ tử tinh anh của Thiên Chỉ Sơn, do một vị cường giả tiên thiên quản lý đóng ở đây. Bọn họ thay mặt cho Thiên Chỉ Sơn chú ý tình hình của sinh tử giới. Tất nhiên, những người này không có tư cách để đi vào sinh tử giới. Nhưng chỉ cần ở đây chịu khổ mấy năm, thì khi trở lại Thiên Chỉ Chủ Phong sẽ được có được một sự đãi ngộ hoàn toàn khác. Thậm chí có người ở đây lập công lớn còn được thưởng cả tiên thiên kim đan. Nhờ có những điều đó mới khiến cho đám đệ tử cam tâm tình nguyện chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt này. Có điều trong khoảng thời gian này, nơi đây rất tấp nập. Đám tân tôn giả sau khi từ trong sinh tử giới đi ra, ngoài trừ một vài người ở ngoài, còn lại tất cả đều về đây gặp nhau. Bởi vì mọi người đều biết cơ hội như vậy cũng không có nhiều lắm. Sau khi Hạ Nhất Minh dẫn theo Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư trở về cứ điểm, cũng chẳng khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Bởi vì ở đây không có người nào biết Hạ Nhất Minh đã đi vào luân hồi chi địa, lại càng không biết được sau khi hắn ra khỏi nơi đây đã từng bị ba vị tôn giả ngũ khí triều nguyên đuổi giết. Nhưng sau đó lại đánh chết một trong hai người, đồng thời còn hiển lộ thần uy trước bộ tộc Đổ Đằng. Tuy nhiên, địa vị của Hạ Nhất Minh hôm nay đã hoàn toàn khác với quá khứ. Vì thế mà khi hắn trở lại, liền có đệ tử đóng ở đây đi ra đón tiếp rồi đưa trở về phòng. Hạ Nhất Minh chưa kịp ngồi ấm chỗ, Ngả Văn Bân đã vội vã chạy tới. Sau khi lão bước vào phòng, Hạ Nhất Minh liền nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một lúc sau, ánh mắt hắn có một chút nghi hoặc. Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi: "Ngả huynh, trên người đệ có gì không ổn hay sao?" Ngả Văn Bân lắc đầu nói: "Từ trước đến giờ, người đi vào sinh tử giới cũng đều có một chút lĩnh ngộ. Sau khi đi ra, có người thậm chí còn thay đổi hoàn toàn khí chất, ngay cả công pháp tu luyện cũng thay đổi theo." Hạ Nhất Minh ngẩn người. Nếu đã trải nghiệm qua sinh tử chi quang trong sinh tử giới thì khí chất thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu ngay cả công pháp tu luyện cũng thay đổi thì đúng là lần đầu tiên mới nghe thấy. Có thể tu luyện tới cảnh giới tôn giả thì có người nào mà không am hiểu ba thứ lực lượng để từ đó xác định được ba điểm thăng bằng cho bản thân. Mà một khi xác định được ba điểm thăng bằng đó thì chính là phương pháp thích hợp nhất với thể chất của người tu luyện. Nhưng nếu mà cả phương pháp đó cũng thay đổi thì chứng tỏ trước đó người ta vẫn chưa tu luyện được phương pháp thích hợp nhất. Mà điều đó trong đám tôn giả chắc chắn là vô cùng hiếm thấy. Ngả Văn Bân than nhẹ một tiếng nói: "Cả đời lão phu đã gặp rất nhiều người, nhưng lần này lại không thể khẳng định được." Lão dừng lại một chút nói: "Trên người của ngươi hình như có một chút mùi tanh của máu, ngay cả khí chất cũng ảnh hưởng theo. Nhưng cảm giác đó không rõ ràng lắm, giống như là bị một thứ gì đó trên người ngươi ảnh hưởng." Hà Nhất Minh trợn mắt kinh ngạc nói: "Ngả huynh, đó là do ngài tự mình nhìn thấy hay sao?" Ngả Văn Bân trịnh trọng gật đầu nói: "Nếu lão phu không có nổi con mắt đó thì ngươi nghĩ chuyện tiếp đón tôn giả lại có thể dành cho ta hay sao?" Lúc này Hạ Nhất Minh mới tin, nhưng hắn càng thêm bội phục với nhãn lực của lão. Trong cơ thể hắn đúng là có một tên ngưng huyết nhân, chẳng biết làm cách nào mà có thể chui vào được nó. Mà dù ngưng huyết nhân vẫn đang yên lặng dưỡng thương khôi phục thực lực, nhưng nếu nói nó không ảnh hưởng tới hắn thì đúng là giả dối. Trên người hắn quả thật có một chút huyết khí, nhưng huyết khí đó là do sau khi đánh chết cao thủ cùng giai mà sinh ra. Nó có thể nói là một loại sát khí độc nhất vô nhị, nhưng người ngoài khó mà phân biệt được. Vậy mà Ngả Văn Bân một cái liếc mắt đã nhận ra, không thể không nói lão có con mắt rất là tinh tường trong vấn đề này. "Ngả huynh, lần này tiểu đệ tiến vào sinh tử giới đúng là thu hoạch được rất nhiều." Hạ Nhất Minh nói một cách thận trọng, trong lòng hắn đang do dự có nên nói chuyện đi vào luân hồi chi địa hay không nữa. Ngả Văn Bân cười hắc hắc nói: "Có thu hoạch là được, nhưng ngươi là thiên tài của Thiên Sĩ Sơn chúng ta, thu hoạch càng nhiều lão phu càng cao hứng." Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng ấm áp, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chuyện hắn đi vào luân hồi chi địa thực ra không có gì là bí mật, cha con nhà Lệ gia hay Sở Hảo Châu cũng đều biết được việc này. Mặc dù Hạ Nhất Minh đều tin tưởng bọn họ, chắc chắn mấy người đó đều không chủ động nói ra việc này, nhưng biết chuyện đó lại còn có cả cái tên bị cụt ngón và hắc huyết nữa. Muốn bọn họ giữ bí mật này là một chuyện không thể. Hai tay hắn chợt thoáng động, Hàn Nhất Minh liền cười nói, Kim Huỳnh, vào nhanh lên. Tiếng cười của Kim Chiến Dịch sang sảng vang lên. Sau đó hắn nhanh chóng bước vào, thi lễ với Ngả Văn Bân, nói, Ngả huynh ở đây sao? Ngả Văn Bân gật đầu cười nói, người muốn trao đổi kinh nghiệm với Hạ Huỳnh thì để cho lão phu ở bên cạnh nghe một chút. Kim Chiến Dịch cười cười nói, Ngả huynh cũng từng đi vào sinh tử giới, mọi người trao đổi với nhau đúng là quá tốt rồi còn gì. Sau khi ba người ngồi xuống, Kim Chiến Dịch liền đem chuyện hắn gặp trong sinh tử giới nói ra. Kinh nghiệm của hắn cũng chẳng có gì rắc rối. Hắn được năng lượng bản nguyên của kim hệ kêu gọi, vì thế đã đi tới một nơi hoang vu không có một bóng người, sau đó hiểu được một chút về năng lượng bản nguyên của kim hệ. Khi Kim Kiến Chiến Dịch nói tới đó, hai mắt hắn tỏa sáng, nét mặt hết sức hưng phấn. Thấy được vẻ mặt hắn như vậy mà bảo là không thu hoạch được gì thì đúng là thằng ngốc cũng không thể tin. Kim Chiến Dịch nói xong chuyện của mình liền hỏi, Hà huynh đệ, ta thấy trên người ngươi có một chút thay đổi rất lạ, không biết ngươi lĩnh ngộ được gì. Hà Nhất Minh cười khổ một tiếng, thật ra tất cả những gì mình đã gặp được trong sinh tử giới, ngay cả năng lượng bản nguyên trong luân hồi chi địa cũng có tác dụng với hắn không lớn lắm, bởi vì trong thân thể hắn có một thứ lực lượng đồng dạng với nó. Vì thế những người khác sau khi đi vào sinh tử giới cũng đều có một chút lĩnh ngộ, nhưng hắn thì chỉ xác định được thể chất đặc thù của mình mà thôi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, những gì mà tiểu đệ gặp được có một chút ly kỳ mà thôi. Kim Chiến Dịch ngạc nhiên hỏi, Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi lại thấy được năng lượng bản nguyên qua toàn bộ ngũ hành? Hai mắt Ngả Văn Bân cũng tỏa sáng. Trong suy nghĩ của bọn họ thì chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới đủ tư cách gặp được điều đó. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vẫn lắc đầu, cười khổ nói, ta không chỉ gặp được năng lượng bản nguyên của ngũ hành, mà ngay cả của các hệ khác cũng nhìn thấy. Nét mặt Ngả Văn Bân và Kim Chiến Dịch ngẩn người. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút hoảng sợ. Nếu người nói ra điều đó không phải là Hạ Nhất Minh thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Ánh mắt Kim Chiến Dịch lóe lên, trầm giọng nói, luân hồi chi địa. Ngả Văn Bân hít một hơi thật sâu. Thực ra khi Hạ Nhất Minh nói như vậy, lão cũng đang nghĩ tới chỗ đó, nhưng do có một luồng hơi lạnh đang chạy dọc xương sống nên khiến cho lão không thể mở miệng. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, đúng thế, sau khi tiểu đệ đi vào sinh tử giới, thần trí liền mất tự chủ, đi vào luân hồi chi địa. Lúc này cả Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân đều đứng ngồi không yên. Trong mấy ngàn năm qua, bất kỳ ai đi vào luân hồi chi địa đều không được bình an, tuy nhiên điều đó lại bị Hạ Nhất Minh phá vỡ. Kim Chiến Dịch hít một hơi thật sâu nói, bên trong luân hồi chi địa có cái gì? Chẳng lẽ nó có năng lượng bản nguyên của thế giới? Hạ Nhất Minh kinh ngạc gật đầu nói, Kim Huỳnh, làm sao mà ngươi biết được? Kim Chiến Dịch cười khổ nói, sinh tử giới mở ra nhiều lần như vậy nên từ lâu đã có người phân tích, tìm hiểu sự bí ẩn của nó. Tiền bối của bổn môn đã từng chứng minh được trung tâm của sinh tử giới chính là chỗ tập hợp năng lượng bản nguyên của tất cả các nguồn năng lượng trên thế giới. Nếu có người có thể lĩnh ngộ được từ đó, sau đó đi ra. Hắn chợt ngừng lại không nói nữa. Thực ra đoạn bò dở đó nói rằng nếu có thể từ đó đi ra thì người đó chắc chắn trở thành cao thủ thần đạo. Nhưng vào lúc này, nhìn hình dáng của Hạ Nhất Minh mà bảo hắn là cao thủ thần đạo thì chẳng có ai tin tưởng. Hạ Nhất Minh khen thầm trong lòng, đúng là nhân vật thiên tài trong thiên hạ nhiều lắm, ngay cả chân tiếng của sự việc cũng bị họ đoán trúng, cứ như là bọn họ đã từng đi vào luân hồi chi địa. Tất nhiên điều đó hoàn toàn là chuyện không thể, chưa có người nào lại có thể được như Hạ Nhất Minh đi vào đó mà bình an trở ra. Nếu có thì cho dù người đó có bỏ qua trăm bộ hài cốt của con người thì cũng chẳng thể bỏ qua được thi thể của hai con thánh thú. Hoàn toàn hiểu rõ sự nguy hiểm của luân hồi chi địa, nếu không phải có được thần thông của ngưng huyết nhân thì lúc này chắc chắn đã bị chết trong đó rồi. Khi Ngả Văn Bân hỏi, Hạ Nhất Minh lựa chọn những gì mình biết mà nói. Sau khi Hạ Nhất Minh nói tới chuyện lúc thoát ra đã giao chiến với ba vị tôn giả ngũ khí triều nguyên, sau đó lại còn tới bộ tộc Đồ Đẳng, cả hai càng thêm kinh ngạc. Bọn họ chỉ có một người một ngựa, tính thêm cả Bách Linh Bát, không ngờ dám khiêu chiến bộ tộc Đồ Đẳng. Chuyện này đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài sự tưởng tượng của hai người. Ngả Văn Bân đối với chuyện của Bảo Trư lại càng thêm ngạc nhiên, không tin vào được tai mình. Sau đó, vị tôn giả đại nhân của Thiên Chỉ Sơn đứng lên nói, việc này quá quan trọng, ta phải báo ngay cho thần toán tử đại nhân. Hai vị cứ từ từ nói chuyện nha. Nhìn Ngả Văn Bân vội vã đi ra, Hàn Nhất Minh cười khổ. Trong lòng hắn cảm thấy cuộc sống sau này không được bình yên nữa. Hạ huynh, lần này ngươi gây ra họa lớn rồi. Kim Chiến Dịch cười khổ nói. Thực lực của bộ tộc Đồ Đằng mạnh như thế nào mà ngươi dám trước mặt bọn họ đánh chết một vị đại thánh giả? Chuyện này chẳng khác nào vả vào mặt họ một cái. Chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Hạ Nhất Minh cũng cười khổ. Thực ra hắn cũng chẳng muốn kết cựu oán với bộ tộc Đồ Đằng. Nhưng chưa thấy Lâm lại biết hắn có thần khí lôi chấn tử. Như thế mà không đánh chết thì sau này bản thân sẽ không được yên. Tuy nói việc mình ra khỏi luân hồi chi địa chắc chắn sẽ tạo ra chấn động. Nhưng chấn động đó so với việc nắm trong tay thần khí thì hoàn toàn khác nhau. Cho dù có người nghi ngờ hắn nhận được bảo bối trong luân hồi chi địa, nhưng nếu không có bằng chứng thì cũng chẳng có mấy người dám trêu chọc vào một nhân vật cấp bậc tôn giả như hắn. Tuy nhiên nếu có thần khí thì đó lại là một chuyện khác. Thở dài, Hàn Nhất Minh nói nhỏ mấy câu. Nhất thời, ánh mắt Kim Chiến Dịch hoàn toàn khiếp sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói. Nếu như thế thì không thể không giết được. Hiển nhiên, sau khi biết được nguyên nhân, ngay cả Kim Chiến Dịch cũng phải thay đổi suy nghĩ. Hàn Nhất Minh lắc đầu nói. Không nói chuyện đó nữa. Kim Huỳnh, lần này ngươi hiểu được những gì? Chỉ khi có mặt hai người mới hỏi được như thế. Nếu Ngả Văn Bân ở đây, cho dù thế nào Hạ Nhất Minh cũng chẳng nói. Nét mặt Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói. Lần này ta hiểu được rất nhiều, nhưng lại không thể nói ra bằng lời. Chỉ có một cảm giác rằng, nếu cứ tiếp tục tu luyện, thì khả năng kích thích ý niệm là rất lớn. Hắn giơ hai ngón tay, lắc lắc trước mặt Hạ Nhất Minh nói. Chỉ trong khoảng thời gian bằng này, ta chắc chắn có lẽ lĩnh ngộ được ý niệm. Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Hai năm sau. Kim Chiến Dịch trợn mắt, giơ chân chuẩn bị sút cho Hạ Nhất Minh một cái. Hạ Nhất Minh vội vàng chắp tay cầu xin nói. Kim Huỳnh, ngươi định trong vòng 20 năm kích thích được ý niệm à? Kim Chiến Dịch hãnh diện nói. Đúng là 20 năm. Từ sau khi thần đạo biến mất, những người 20 năm sau khi trở thành tôn giả có thể kích phát được ý niệm là vô cùng hiếm hoi. Mà gần như tất cả những người đó sau trăm năm đều đạt tới cảnh giới cửu cửu trọng thiền, đỉnh cao của nhân đạo. Hạ Nhất Minh nhướng mày cười nói. Thì ra là ngươi cũng nhằm nhè tới cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo. Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười không nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn sự tin tưởng trong ánh mắt của hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Hàn Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Kim Huỳnh, còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta trước khi vào sinh tử giới hay không? Kim Chiến Dịch giật mình nói. Tất nhiên là nhớ. Chúng ta đã đánh cược xem ai đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên trước. Hàn Nhất Minh trịnh trọng gật đầu nói. Thật sự không dám giấu. Và đúng lúc tiểu đệ chuẩn bị rời khỏi luân hồi chi địa thì kích phát được ý niệm. Mặc dù không giống như ngươi chưa tiến thêm được một lần nữa, nhưng ưu thế của ngươi đã không còn nữa rồi. Ánh mắt Kim Chiến Dịch có một chút vui mừng lẫn sợ hãi, cười to nói. Hạ Huỳnh, như vậy thì đánh cuộc mới thực sự thú vị. Trong vòng 20 năm, chúng ta xem ai tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên trước. Hạ Nhất Minh và hắn cười ha hả. Tiếng cười của hai người thể hiện rõ một sự quyết tâm và hưng phấn. Có một kẻ vừa là bằng hữu lại vừa là đối thủ như vậy, với bất kỳ ai cũng đều thấy vui. Chỉ có không ngừng cố gắng phấn đấu đạt tới đỉnh cao thì vào bất cứ lúc nào cũng không dám buông lỏng, mới không thể để cho đối phương vượt qua quá xa. Kim Chiến Dịch đứng lên nói, ta trở về tu luyện thôi. Khi ra tới cửa, hắn chợt ngừng lại nói, khoảng thời gian này ta cũng không trở về Linh Tiêu Bảo Điện mà ở Hạ Gia Trang của ngươi một năm. Năm sau chúng ta cùng tới Nam Cương. Hạ Nhất Minh giật mình gật đầu. Cho tới khi Kim Chiến Dịch đi khỏi, trong mắt hắn hiện lên một chút cảm kích. Sở dĩ Kim Chiến Dịch chợt quyết định như vậy, chẳng cần hỏi cũng biết, đó là do hắn lo bộ tộc Đồ Đằng đến trả thù. Nếu như bộ tộc đó muốn trả thù, thì chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ động thủ. Vì vậy còn nán lại thêm một năm cũng chẳng sao. Bước tới ghế, Hạ Nhất Minh ngồi xuống. Hắn thả lỏng toàn thân, cho cơ thể được thư giãn. Đây là một phương pháp thích hợp với bản thân nhất mà hắn tìm ra. Cũng chỉ trong tình trạng buông lỏng như vậy, hắn mới có thể đạt tới trạng thái cao nhất. Nhắm hai mắt, Hàn Nhất Minh nghĩ lại tất cả mọi việc. Từ khi bắt đầu bước chân vào sinh tử giới, tinh thần của hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Cho dù là đi ra khỏi sinh tử giới, đánh chết Phương Thịnh, rồi lại chiến đấu với ba vị ngũ khí triều nguyên. Tất cả những chuyện đó đều rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận đều có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh cực cao, nhưng đối mặt với bằng đó cao thủ cùng một lúc cũng là không dám khinh thường. trong lòng hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, cho dù là khi nói chuyện với Sơn Đính lão nhân vẫn không dám thả lỏng. Cho đến lúc này, sau khi về tới cứ điểm của Thiên Chỉ Nhất Mạch, hắn mới dám thư giãn. Sau khi để cho toàn thân và tinh thần thoải mái, hắn chợt tiến vào trong một cảnh giới kỳ lạ. Trong cảnh giới đó, những ý nghĩ của hắn đều hết sức rõ ràng. Bất chợt, Hàn Nhất Minh như nắm được cái gì đó, hắn hơi nhíu mày lại. Trong một không gian hư vô, có một số dãy dây chẳng chịt mắc lại với nhau. Nếu muốn gỡ chúng ra thì phải tìm được điểm đầu tiên trước đã. Thậm chí, Hàn Nhất Minh còn có thể cảm giác nếu mình có thể tìm được cái điểm đầu tiên đó thì hắn đã tìm được đầu mối của việc kích phát ý niệm. Sau đó dựa vào đầu mối đó, có lẽ có thể tìm thấy được một số bí mật. Một lúc sau, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. Hàn Nhất Minh nhớ tới cái cảm giác khi mình tiếp xúc với ý niệm. Trước khi tiến vào sinh tử giới, ở trước sân cốc, tất cả mọi người đều thử cảm nhận luồng uy áp khủng bố của nó. Nhưng lúc đó, Hàn Nhất Minh lại sử dụng đến những gì mà mình lĩnh ngộ về thần toán thuật mà đánh ra một bài quyền. Chỉ còn một chút nữa là đã có thể lĩnh ngộ. Đó là lần đầu tiên hắn thử tiếp xúc với ý niệm. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị người ta cắt đứt. Lần thứ hai, khi chuẩn bị ra khỏi biển ánh sáng, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Ngọn lửa giận trong lòng hắn đủ khiến cho một người đang sống sờ sờ phải nổ tung. Cũng nhờ cơn giận đó mà kích phát được một thứ lực lượng kỳ bí trên người hắn. Thứ lực lượng đó bình thường chẳng bao giờ gặp phải. Nó giống như một thứ gì đó chỉ có thể nhìn thấy mà không thể sờ được. Nếu muốn nó hóa thành thực tế thì lại càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, vào đúng lúc đó, cơn giận thiêu đốt không ngờ lại có thể dẫn được thứ lực lượng đó đi ra. Sau đó, cũng nhờ nó mới khiến cho Hạ Nhất Minh có thể đem áo giáp chân khí cùng với năng lượng bản nguyên mà cho ngưng huyết nhân. Cuối cùng, cả hai mới có thể thoát được khỏi sự tẩy lễ của biển ánh sáng mà thoát ra. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng, nhưng lại có cảm giác hết sức chân thật. Bất chợt, Hạ Nhất Minh hiểu ra được một cái gì đó. Mỗi người do thể chất khác nhau nên phương pháp kích thích ý niệm cũng khác nhau. Sau khi tàu hỏa nhập ma, Kim Chiến Dịch đi vào sinh tử giới lại có thêm giác ngộ. Sở Hảo Châu mất hơn 10 năm, sau đó phải phá đi rồi lặp lại mới có thể gặp được điều mình muốn. Như vậy, hắn cũng phải tìm ra được một con đường thích hợp cho bản thân. Mà theo những chuyện đã xảy ra đó, thì đó chính là thần toán thuật và tâm trạng tức giận của bản thân. Thần toán thuật là một phương pháp luyện tập lâu dài. Sử dụng nó để giao đấu với người khác sẽ từ từ tích lũy lực lượng. Cho đến một ngày đạt tới mức độ nhất định, chắc chắn sẽ làm cho ý niệm tuôn ra ồ ạt. Còn tâm lý tức giận chắc chắn là một loại cực đoan. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, nó có thể khiến cho ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Chỉ có một chút khiến cho Hạ Nhất Minh vẫn lo lắng rằng, nếu theo cách này mà kích phát ý niệm, thì sau này có còn giữ được sự bình tĩnh nữa không? Hay là lại biến thành một kẻ điên? Suy nghĩ một chút, trong mắt Hạ Nhất Minh lại lóe lên một tia sáng khiến cho kẻ khác phải rung động. Nếu không vào hang cọp thì làm sao có thể bắt được cọp con? Muốn tiến được trên con đường võ đạo thì làm sao lại không chịu một chút nguy hiểm? Nghĩ được điều này, Hạ Nhất Minh từ từ đứng lên. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Một loạt suy nghĩ dần hiện ra trong đầu khiến cho ánh mắt của hắn dần trở nên nóng bỏng. Cánh cửa trước mặt hắn như không phải làm từ gỗ mà như được tạo thành từ vô số các nhân vật mà hắn đã gặp. Hổ Bân là người đầu tiên bị hắn giết. Người này hành sự ác độc nên Hạ Nhất Minh chẳng hề hối hận khi giết hắn. Sau đó, trên cánh cửa lại xuất hiện nhiều bóng người. Những người này đều không chết trong tay Hạ Nhất Minh thì cũng là cường địch của hắn. Trong đó, khi nghĩ tới người bị cụt ngón và Phương Thịnh nói chuyện với nhau sẽ huyết tẩy Hạ gia chàng, lửa giận trong lòng Hạ Nhất Minh lại không thể kiềm chế được nữa. Quần áo trên người hắn như bị một cơn gió mạnh thổi qua, bay phần phật. Trong mắt của hắn tràn ngập máu tươi. Một nguồn áp lực thật lớn từ trên thân thể của hắn chậm chậm hiện lên. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn rơi vào một sự mê hoặc. Hắn cố gắng làm cho cơn tức giận của mình đạt tới cực hạn, không kém so với khi ở trong biển ánh sáng. Cơn giận giống như một cái chìa khóa có thể mở ra con đường cho hắn. Mặc dù con đường phía sau cánh cửa đó chắc chắn sẽ rất chông gai, nhưng so với con đường phẳng lặng ở ngoài thì còn hay hơn nhiều lắm. Trong lúc Hạ Nhất Minh đang hoàn toàn chìm vào sự phẫn nộ, hắn không biết rằng cơn phẫn nộ của mình đã tạo ra một luồng sát ý phóng lên cao. Nó giống như một cơn cuồng phong khuếch tán ra xung quanh. Nét mặt của đám tôn giả đều thấy hoảng sợ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về một hướng, chống ngực đập thình thịch. Bầu trời giống như một cánh chim khổng lồ trắng muốt. Những đám mây trắng giống như những cái lông chậm chậm trôi, thi thoảng lại để lộ ra một chút da trời màu lam nhạt. Ánh mặt trời chiếu xuống đất khiến cho tất cả cảnh vật đều trở nên rực rỡ. Cứ điểm sinh tử giới của thiên chỉ nhất mạch nằm ở một góc của cánh rừng. Mỗi khi sinh tử giới mở ra, nơi này có ít nhất cũng phải hơn 100 người. Tất nhiên, đa phần trong đó đều là đệ tử của thiên chỉ sơn. Số lượng tôn giả chỉ chiếm chưa đến 1/10. Bởi vì không phải tất cả tôn giả sau khi đi ra khỏi sinh tử giới đều quay lại đây. Giống như cha con Lệ Gia cùng với đám người Hắc Huyết đã quay trở về ngay lập tức. Nhưng cho dù như vậy, số lượng tôn giả ở đây cũng còn tương đối. Ngoài trừ Hoa Thụy Kim đã đi, hai vị tôn giả hướng dẫn đều đi ra ngoài. Cả hai cùng nhìn về một phía, ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Giống hệt như phản ứng dây chuyền, đám tôn giả cũng từ trong phòng đi ra. Ánh mắt họ cũng nhìn hết về một phía. Trong ánh mắt của họ đều có một sự sợ hãi, chứng tỏ luồng sát khí đó khiến cho không có một ai còn giữ được bình tĩnh. Duy chỉ có Kim Chiến Dịch là vẫn bình thản, bởi vì cũng chỉ có hắn mới biết được sau khi ra khỏi sinh tử giới, Hàn Nhất Minh đã kích phát được ý niệm lần đầu tiên. Như vậy thì biến cố lúc này chắc chắn là hắn muốn nhân dịp mà tiếp tục. Nếu như ngay từ đầu Hàn Nhất Minh có thể khống chế thì cũng chẳng để cho sát khí tỏa ra ngoài như vậy. Và khi đó thì ngoài trừ cảm giác của tôn giả ra, cơ bản những người còn lại khó mà phát hiện được. Nhưng do quá tức giận, Hàn Nhất Minh cũng không thể khống chế được nó. Bây giờ sát khí trên người hắn rất mạnh, ngay cả đám đệ tử bình thường cũng có thể cảm nhận. Tất cả bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh, nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra. Muốn nói có người đến cửa khiêu khích thì đúng là liều lĩnh. Ở đây có nhiều tôn giả như vậy, làm sao lại có thể để cho kẻ đó dễ dàng như thế được cơ chứ? Tuy nhiên một lúc sau, luồng sát khí đó càng lúc càng mạnh, tới một mức bọn họ khó có thể cảm nhận. Kinh nghiệm của Ngả Văn Bân vô cùng phong phú, cảm nhận được sát khí tăng mạnh, hắn biết ngay là không ổn, liền cao giọng quát: "Các đệ tử lập tức ra ngoài 10 dặm, trong vòng nửa ngày không được quay lại đây." Nghe thấy Ngả Văn Bân đại nhân ra lệnh, đám đệ tử như được ân xá, nhanh chóng chạy đi. Mặc dù nhìn họ chẳng khác gì đàn chó đang chạy trốn, nhưng cũng chẳng ai dám cười nhạo. Ngược lại, tất cả đều cảm thấy lo lắng. Chiến đấu cấp bậc tôn giả, ngay cả tiên thiên cường giả cũng chẳng kháng đám đệ tử bình thường, không hề có một chút tác dụng. Bọn họ mà còn ở đây thì kết quả nếu không bị chết thì cũng bị ảnh hưởng tới phát điên. Vì vậy mà bọn họ bỏ đi càng nhanh thì khiến cho đám trưởng bối nhẹ nhõm. Bất chợt xung quanh có vô số tiếng kêu giống. Trong sân chợt có một con heo rừng cùng với một con mai hoa lộc. Chúng giống như kẻ bị điên, chẳng để ý tới xung quanh, nháo nhào bỏ chạy. Lúc này vô số tiếng động xung quanh vẫn không chấm dứt, phải mất một lúc nó mới giảm dần và biến mất. Tất cả những người còn lại quay ra nhìn xung quanh một chút rồi lắc đầu không nói gì hết. Trong không khí đang ngập ngụa một mùi thối hoắc, khiến cho bất cứ người nào cũng phải nhăn mày nhăn mặt. Những người đó đều có vô số kinh nghiệm nên chỉ cần nghĩ một chút là hiểu được ngay. Do sát khí của Hạ Nhất Minh tăng lên, khiến cho không chỉ đám đệ tử thiên chỉ mà còn có cả đám dã thú cũng bị ảnh hưởng. Những con nào khỏe mạnh thì giống như bị điên mà chạy đi nên may mắn thoát nạn. Nhưng đại đa số dã thú nhỏ yếu thì nhún hết nằm trên đất. Nước tiểu cùng với phân chạy đẩy ra đất khiến cho không gian rất thối. "Ngả huynh, có chuyện gì thế?" Vũ Mạc Phi dò hỏi. Tất cả đám tôn giả từ trong sinh tử giới đi ra đang có mặt ở đây đều chăm chú chờ câu trả lời. Bọn họ cũng đều muốn biết đáp án. Dù sao, có thể khiến cho một vị tôn giả mạnh mẽ lại tỏa ra sát khí như vậy thì do nguyên nhân gì? Tất nhiên, nếu để cho mọi người biết đó là do Hạ Nhất Minh cố làm như thế thì bọn họ sẽ không ngạc nhiên. Chỉ có điều, một người đang yên đang lành lại tỏa ra sát khí như vậy thì ngay cả Kim Chiến Dịch cũng không dám chắc là do hắn có cố ý hay không, chứ chưa cần phải nói đến người khác. Ngả Văn Bân cười khổ nói: "Lão Phu cũng không biết, nhưng..." Lão do dự một chút nói: "Sát khí thế này, nếu cứ duy trì lâu, chỉ sợ sẽ không tốt đối với cơ thể Hạ tôn giả. Hay là chúng ta đi khuyên ngăn hắn lại?" Lão không để ý nói ra câu này cũng là do trong lòng đã chấp nhận sự mạnh mẽ của Hạ Nhất Minh. Tiểu quái vật đó sở hữu một thứ lực lượng mà chỉ sợ rằng đến cả hắn cũng không thể chống lại. Tất cả mọi người đều im lặng gật đầu, nhưng không ai nhận thấy một chút thay đổi trong đó. Nhưng khi mọi người tới cửa phòng Hạ Nhất Minh, đã thấy được Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện và Bảo Chư đang đứng đó. Nhìn hai người có chút quái dị, vừa giống như đang hộ pháp cho Hạ Nhất Minh, lại vừa giống như đang định đi vào. Nhìn thấy như vậy, đám tôn giả hiểu ngay cả bọn họ là những người thân bên cạnh Hạ Nhất Minh, nhưng cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. thở dài một hơi, Ngả Văn Bân thầm kêu khổ trong lòng. Bây giờ, Hà Nhất Minh là một người có tiềm lực lớn của Thiên Chỉ Sơn. Nếu hắn ở đây mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cho dù Thần Toán Tử đại nhân không trách, lão cũng chẳng chịu nổi trách nhiệm. Bách huynh, Hạ huynh làm sao vậy? Ngả Văn Bân vội vàng hỏi. Bách Linh Bát lắc đầu. Tính cách của hắn bây giờ đã khác rất nhiều so với khi bắt đầu xuống núi. Nếu là trước kia, hắn chẳng thèm để ý coi như điếc. Nhưng bây giờ, hắn vẫn trả lời một hai câu. Ta không biết. Chỉ mấy từ thôi, cũng hơn ngàn vạn lời nói mà hắn có thể nói với Ngả Văn Bân. Nhưng đám người Ngả Văn Bân cũng chẳng trách cứ. Với một vị cường giả có thể sánh ngang với Thần Toán Tử đại nhân, thì cho dù có không trả lời bọn họ cũng chẳng dám oán hận. Đây chính là do sự chênh lệch về thực lực dẫn tới chênh lệch về địa vị. Trên thế giới này, chuyện như thế hoàn toàn bình thường. Kim Chiến Dịch bước lên nói, Bách huynh, Hào huynh đệ có cần chúng ta giúp đỡ không? Trong số mọi người, cũng chỉ có hắn là người duy nhất dám nói chuyện với Bách Linh Bát. Bách Linh Bát lắc đầu nói, ta cũng không biết. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có một chút tình cảm. Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy lo lắng nên phải vào xem một chút. Nói xong, hắn đi thẳng vào trong phòng. Sắc mặt của tất cả mọi người cùng thay đổi. Trước cửa phòng, chẳng những còn có Bách Linh Bát và Bạch Mã Đăng đứng, nên chẳng ai dám tới. Kim Chiến Dịch tự ý mở cửa, chỉ sợ sẽ bị công kích. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện chẳng hề ngăn cản hắn, mặc cho Kim Chiến Dịch đi vào. Ngả Văn Bân cảm thấy vui vẻ, vội tiến lên vài bước. Nhưng mới được mấy bước, hắn liền dừng lại ngay. Ánh mắt của Bách Linh Bát chẳng hề có chút cảm tình, còn Bạch Mã thì đang nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào lão. Ngả Văn Bân tin rằng chỉ cần bước thêm một bước thì hai kẻ đó chắc chắn sẽ động thủ với mình. Mà để cho lão giao thủ với hai kẻ đó thì hậu quả như thế nào, Ngả Văn Bân chẳng cần nghĩ cũng biết đáp án. Mỉm cười gượng gạo, hắn đành dừng bước, lo lắng nhìn vào bên trong. Tuy vậy, trong lòng lão vẫn có một chút không cam lòng. Mặc dù Kim Chiến Dịch là bằng hữu thân thiết của Hạ Nhất Minh, nhưng lão cũng là người của Linh Tiêu Bảo Điện. Vậy mà trong mắt của hai kẻ đó, Kim Chiến Dịch còn đáng tin hơn cả lão. Đám tôn giả còn lại cũng đều muốn biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy hai vị thần dữ của đứng đó thì đành bỏ qua ý định. Ngay cả Ngả Văn Bân cũng bị cự tuyệt thì bọn họ cũng chẳng dám bước tới. Sau khi đi vào phòng, Kim Chiến Dịch lập tức nhíu mày. Lúc này, Hàn Nhất Minh đang ngồi trên ghế, nhưng hơi thở của hắn hoàn toàn khác với trước đây. Nó vô cùng cuồng bạo và hung dữ, giống như đang bị một thứ gì đó kích thích. Do kinh nghiệm của Kim Chiến Dịch rất nhiều, nên hắn chợt nảy ra một suy nghĩ rằng Hạ Nhất Minh bị tàu hỏa nhập ma. Nhưng khi cảm ứng một cách cẩn thận hơi thở trên người Hạ Nhất Minh, hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hơi thở của gã chẳng có gì rối loạn. Nếu như nói bị tàu hỏa nhập ma thì chuyện này đúng là quái dị. Nhưng lúc này, cặp mắt Hạ Nhất Minh hoàn toàn đỏ rực. Hơn nữa, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà đôi tay đang nắm chặt, nét mặt hung dữ. Kim Chiến Dịch chợt hiểu ra chuyện gì đó. Hắn chạy nhanh ra ngoài nói, Bách huynh, Bạch Ma, Hạ huynh đệ luyện công không thể khống chế, chúng ta phải ngăn cản hắn. Bách Linh Bát trầm giọng nói, làm thế nào? Kim Chiến Dịch do dự một chút nói, chúng ta đưa vài người khống chế, làm cho chân khí của hắn không di động nữa, chắc chắn có thể trở lại bình thường. Bách Linh Bát chăm chú nhìn hắn, cho đến lúc toàn thân Kim Chiến Dịch gần như dựng đứng mới nói, tùy ý ngươi. Nói xong, hắn ôm Bảo Trư, nắm Bạch Mã đi ra đằng sau đứng xem. Biểu hiện của Bách Linh Bát khiến cho Kim Chiến Dịch không thể ngờ được. Hắn vô cùng căm tức và thất vọng. Sở dĩ hắn nói như vậy là muốn nhờ Bách Linh Bát ra tay. Có thêm người chiến thắng được Thần Toán Tử đại nhân, cơ bản chẳng cần người khác động thủ. Nhưng không ngờ, Bách Linh Bát chẳng những không ra tay mà còn lôi cả Bạch Mã đi. Nếu Kim Chiến Dịch không phải vẫn biết rằng từ trước tới nay Bách Linh Bát vẫn tận tâm với Hạ Nhất Minh, thì hắn còn nghĩ đối phương có ác ý. Tuy nhiên, hắn cũng không biết rằng để cho Bách Linh Bát động thủ thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn nhờ hắn phong bế chân khí của Hạ Nhất Minh, thì cho dù có chặt ra làm 108 phần thì hắn cũng không thể làm được. Về phần Bạch Mã Thánh Thú, mặc dù rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể giết người mà không thể cứu người. Nếu để cho hai người bọn họ nhúng tay vào, thậm chí còn vướng chân vướng tay hơn. Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù cả hai cùng bất mãn, nhưng lúc này không phải là lúc mà chỉ trích lẫn nhau. Suy nghĩ rất nhanh, rồi Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói, Ngả huynh, Ngụy Sơ huynh, xin giúp tiểu đệ một tay. Chỉ cần phong bế huyệt đạo của Hạ huynh đệ là ngăn cản được chân khí của hắn lưu chuyển. Ngả Văn Bân và Ngụy Tông Tân cùng gật đầu. Tất cả những người khác nghe Kim Chiến Dịch nói mà kinh ngạc. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, nhưng không ngờ Kim Chiến Dịch lại phán đoán sai lầm rằng chỉ cần phong bế chân khí của hắn là được. Mà quái lạ ở chỗ, hắn lại phải cẩn thận lấy lực lượng của một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên để đối phó với một người tàu hỏa nhập ma, thậm chí không tỉnh táo thì đúng là quá cẩn thận. Thực ra, với thực lực mà Hạ Nhất Minh đã thi triển trước sinh tử giới, nếu như hắn trong tình trạng tỉnh táo, thì cho dù có nhiều gấp đôi, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng sau khi hắn tàu hỏa nhập ma, thực lực hết sức bình thường thì lại khiến cho mọi người chẳng thể hiểu nổi. Kim Chiến Dịch cũng không giải thích, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng cùng với hai người kia đi vào trong phòng. Trong số những người ở đây, chỉ có hai người đó mới đáng để cho hắn tin tưởng. Ngụy Tông Tân là đại sư huynh của hắn, sống với nhau đã trăm năm, nên lão là người như thế nào hắn hoàn toàn hiểu rõ. Còn Ngả Văn Bân lại là tôn giả của Thiên Chỉ Nhất Mạch. Đối với an nguy của Hạ Nhất Minh, cho dù kẻ đao vào cổ, lão cũng không thể khiến cho ngôi sao đăng mọc của Thiên Chỉ Sơn lại tắt đi. Nếu không, hắn cũng chẳng dám mời hai người ra tay. Trong phòng, Hạ Nhất Minh vẫn ngồi tại chỗ. Tuy nhiên, hô hấp của hắn so với lúc trước có phần gấp gáp hơn một chút. Sau khi cảm nhận hơi thở của Hạ Nhất Minh, hai người Ngả Văn Bân mới tin tưởng vào lời nói của Kim Chiến Dịch. Nhưng bọn họ vẫn không thể hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh lại rơi vào tình trạng như thế này. Kim Chiến Dịch quay sang gật đầu với hai người một cái, sau đó là một dấu hiệu. Cả hai khẽ gật đầu, bọn họ tách ra làm hai hướng. Sau đó cả hai cùng vươn tay điểm về phía thân thể của Hạ Nhất Minh. Vị trí mà ngón tay họ điểm tới đều là đại huyệt trên cơ thể người. Nếu để cho cao thủ như họ điểm chúng, thì chợt sợ ngay cả đại tôn giả ngũ khí triều nguyên cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, ngay lúc ngón tay của bọn họ chuẩn bị chạm vào thân thể Hạ Nhất Minh, liền có cảm giác không bình thường. Bàn tay của Hạ Nhất Minh chẳng biết giơ lên từ lúc nào, thản nhiên đón đỡ lên ngón tay của họ. Chân khí của hắn cũng tỏa ra, khiến cho cả ba đều phải lùi lại. Và lúc này, cả ba đều chấn động tới mức khó có thể diễn tả được bằng lời. Tên này rõ ràng không phải là tàu hỏa nhập ma, nhưng thậm chí lại mất đi sự tỉnh táo. Không ngờ trong tình huống như vậy mà vẫn có thể dễ dàng đón đỡ sự tập kích của cả ba. Hơn nữa, chiêu thức mà Hạ Nhất Minh sử dụng chính là thần toán chi đạo. Hai bàn tay của hắn giơ ra có chút khác lạ, nhưng hoàn toàn đúng thời gian và vô cùng chính xác, khiến cho người ta muốn tiếp tục ra tay cũng không được, mà thu tay cũng chẳng xong. Cả ba cùng lùi lại mấy bước. Ngụy Tông Tân không nhịn được hỏi, thực sự hắn không còn tỉnh táo nữa hay sao? Kim Chiến Dịch nhìn hai tròng mắt đỏ lòm của Hạ Nhất Minh nói, đại sư huynh, thần trí của hắn chắc chắn là không còn tỉnh táo, nếu không hắn đã nhận ra tiểu đệ. Cơ mặt Ngụy Tông Tân co quắp nói, Ngả huynh, người từng nghe thấy thần toán tự đại nhân nói khi thần trí không còn tỉnh táo mà vẫn có thể thi triển được thần toán chi đạo hay sao? Ngả Văn Bân cứng miệng, càng ngày không nói được lời nào. Thần toán chi đạo yêu cầu phải có một tâm trí hết sức tỉnh táo, muốn có thể đứng trên suy nghĩ của người khác mà còn có một chút dao động hay không tỉnh táo thì không thể thi triển được nó. Nhưng nhìn Hạ Nhất Minh lúc này, nếu nói thần trí của hắn vẫn còn tỉnh táo thì chẳng ai có thể tin được. Nhưng nếu nói thần trí của hắn vẫn còn tỉnh táo thì lại không thể thi triển được thần toán chi đạo. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nét mặt hắn hết sức quái dị, chẳng biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng. Kim Chiến Dịch nhăn mặt nói, đại sư huynh, mặc kệ mọi chuyện, trước tiên chúng ta chế trụ Hạ huynh đệ đã. Ngả Văn Bân và Ngụy Tông Tân cùng gật đầu. Cả ba lại tiến lên, hai cánh tay của mỗi người huy động liên tục. Trong nháy mắt, trong phòng xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Tuy nhiên cũng vào lúc đó, nét mặt của mọi người cùng thay đổi. Dưới sự tấn công điên cuồng của cả ba, Hạ Nhất Minh cũng không còn ngồi nữa mà đứng dậy. Ngay sau đó, hai tay hắn cũng huy động liên tục. Mặc dù tốc độ cũng chẳng nhanh, nhưng khiến cho người ta phải sững sờ đó là, cho dù thủ pháp của họ có biến hóa như thế nào, thì khi đến người Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ bị tay hắn đón đỡ. Theo lý mà nói, thì ba người Kim Chiến Dịch có tới 6 cánh tay, còn Hạ Nhất Minh thì chỉ có 2 cái. Nhưng sau một lúc, cả ba vẫn chẳng có gì tiến triển. Ngụy Tông Tân hơi lùi lại một chút, hít sâu một hơi. Hắn đang định mở miệng nói chuyện, thì thấy Hạ Nhất Minh tiến lên, chụp vào ngực mình. Vị tôn giả mới của Linh Tiêu Bảo Điện chợt cảm thấy giận dữ. Nhưng lại biết lúc này, một kẻ điên thì không thể nói chuyện, nên chẳng cách nào đành phải giơ tay ngăn cản. Nhưng tay hắn vừa mới đưa ra, bàn tay của Hạ Nhất Minh chợt nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó tránh khỏi cánh tay của lão mà tiếp tục chộp tới. Ngụy Thông Tân nổi trận lôi đình, trực rút vũ khí ra mà động thủ. Nhưng cứ nghĩ đến uy lực của ngũ hành hoàn hại nhất mình, ý niệm đó vừa mới nổi lên trong đầu đã hoàn toàn biến mất. Kim Chiến Dịch chợt nảy ra một ý, vội vàng kêu lên: "Mọi người dẫn hắn ra ngoài!" Nói xong hắn lùi lại hai bước. Quả nhiên do không tỉnh táo nên Hạ Nhất Minh chỉ còn thực hiện theo bản năng, nhanh chóng bỏ qua Ngụy Tông Tân đuổi theo Kim Chiến Dịch. Nét mặt Kim Chiến Dịch có chút vui mừng, vừa đón đỡ vừa nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự, nhanh chóng đi ra. Thoáng cái cả bốn đã xuất hiện trên ngã tư đường. Sau khi ba người Kim Chiến Dịch đi vào, những tiếng động lập tức vọng ra, khiến cho tất cả mọi người đứng ngoài đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại động thủ dữ dội như thế. Và lúc này trong lòng mỗi người đều hết sức tò mò, bứt rứt chân tay, muốn nhìn xem tình hình như thế nào. Một vị tôn giả xảy ra chuyện đối với cao thủ cùng đẳng cấp đúng là chuyện hấp dẫn nhất. Nhưng chỉ cần nhìn Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện cách đó không xa, ý niệm trong đầu của mỗi người lại tắt ngấm. Nhưng ngay lập tức, chuyện tiếp theo khiến cho bọn họ lại càng thêm kinh ngạc. Mấy bóng người lóe lên liên tiếp, sau đó đám Kim Chiến Dịch đã ra khỏi phòng. Ngay sau đó, mọi người cũng đều nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Ba người Kim Chiến Dịch đang vây lấy Hạ Nhất Minh. Bọn họ ra tay cực nhanh, cố gắng điểm vào đại huyệt trên người hắn. Nhưng Hạ Nhất Minh đón đỡ vô cùng cẩn thận, tỏa ra một phong thái hết sức mạnh mẽ. Tựa như bàn tay của hắn huy động còn kéo theo cả một chút pháp tắc của thiên địa. Đương nhiên, cảm giác đó chỉ là trong chốc lát rồi sau đó biến mất. Bởi vì vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn rõ biểu hiện của Hạ Nhất Minh. Cặp mắt của hắn đỏ lòm khiến cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Nếu cho ai đó phát biểu thì chắc chắn người đó sẽ nói hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Mà một người bị tẩu hỏa nhập ma thì không thể thi triển được một chiêu hay là một thức cụ thể. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người lại càng thêm kinh dị. Bàn tay của Hạ Nhất Minh nhìn như tiện tay mà động, nhưng lại có thể ngăn chặn được sự công kích của bất cứ người nào trong ba người kia. Tẩu hỏa nhập ma mà như vậy thì đúng là độc nhất vô nhị. Ba người Kim Chiến Dịch càng đánh càng kinh hãi. Ban đầu cả ba đều nghĩ Hạ Nhất Minh giống như một con dây đang chờ bị thịt. Nhưng đến lúc này, quanh người hắn như có một vòng tròn bảo vệ, khiến cho bọn họ càng đánh càng có cảm giác bất đắc dĩ. Từ từ, bọn họ còn có cảm giác Hạ Nhất Minh từ một con dây đã biến thành một con cọp đi săn mồi. Trong lòng Kim Chiến Dịch cảm thấy ớn lạnh. Hắn cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, thực sự sẽ không thể giữ được mãi. Đến lúc này, hắn mới biết sau khi bị mất thần trí, Hạ Nhất Minh lại càng khó chịu hơn trước. Cuối cùng thì Kim Chiến Dịch cũng không nhịn được nữa mà kêu lên: "Kỳ Liên huynh đệ, giúp ta khống chế Hạ huynh đệ có được không?" Lúc này cho dù người nào cũng không thể ngờ được, với sự liên thủ của ba người Kim Chiến Dịch mà lại còn phải cầu viện thêm người khác. Đối phó với một người bị tàu hỏa nhập ma, không ngờ cả ba vị cao thủ cùng đẳng cấp cũng không làm được. Loại chuyện này nếu là trước đó thì cho dù là ai cũng không thể tin được vào tai mình. Kỳ Liên song ma nhìn nhau, trong mắt có một chút do dự. Trong tình hình này ra tay, nếu thành công khống chế được Hạ Nhất Minh thì tốt. Nhưng nhìn cặp mắt cùng với động tác của hắn, bọn họ lại cảm thấy hồi hộp. Tự hỏi, không biết hắn có thực sự tàu hỏa nhập ma hay không? Nếu là tàu hỏa nhập ma không còn tỉnh táo, thì không thể vẫn dung mãnh như trước, khiến cho ba người phối hợp với nhau mà vẫn chẳng làm gì được. Và lúc này, cả hai đều cảm thấy khó xử. Nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra một chút mà thôi. Trong nháy mắt, cả hai đồng thời quyết định. Lúc trước, cả hai có thể đột phá chính là nhờ đối chiến cùng với Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Tuy nói sư phụ bọn họ đã sử dụng giáp hoàng đan làm thủ lao, nhưng cả hai vẫn thấy cảm giác có chút gì đó mang ơn. Vì vậy mà khi Kim Chiến Dịch thực sự mở miệng, cả hai cũng chẳng hề cự tuyệt. Cả hai cùng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Hai huynh đệ sóng vai đứng với nhau, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Có điều, khí thế đó chỉ có hiệu quả giúp cả hai phối hợp với nhau mà thôi, chứ không hề cố ý nhằm vào Hạ Nhất Minh. Thoáng cái, cả hai cũng ra tay ngay lập tức. Đứng xem trận chiến một lúc, huynh đệ Kỳ Liên Song Ma cũng hiểu được ý định của Kim Chiến Dịch. Hạ Nhất Minh đúng là bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng chân khí trong người hắn rất nhiều. Nếu có thể phong bế được huyệt đạo của hắn, khiến cho chân khí không lưu chuyển được là tốt nhất. Mà muốn làm được điều đó thực ra rất bình thường. Đa số người bị tẩu hỏa nhập ma đều chỉ có thể ngồi một chỗ mà không thể động đậy. Muốn cắt đứt sự lưu chuyển chân khí của họ hết sức dễ dàng. Nhưng tên tiểu tử trước mắt đúng là đang bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không chịu ngồi yên. Cánh tay hắn cứ múa loạn lên,

đa số bọn họ đều là những người đã từng có mặt ở quỷ khóc lính. Trong trí nhớ của bọn họ, hễ là người điên thì cho dù có mạnh đến mấy cũng chỉ sử dụng tay không, chưa hề dùng tới vũ khí. Đôi môi Ngụy Tông Tân hơi run rôn, định nói ra rằng ta cũng chưa thấy người điên sử dụng vũ khí, nhưng lại càng chưa thấy người mất trí vẫn có thể sử dụng thần toán thuật. Ngay cả chuyện khó tin đó còn xảy ra thì có chuyện gì mà không thể chứ. Mà dù nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không nói ra. Dù sao thì Hạ Nhất Minh cũng là một bằng hữu của hắn. Kim Chiến Dịch nhíu mày, hắn không thể ngờ được diễn biến lại tới mức độ này. Cắn răng một cái, Kim Chiến Dịch cao giọng nói, Song Ma huynh đệ cứ yên tâm ra tay. Kỳ Liên Song Ma cùng lên tiếng đáp ứng. Bọn họ vốn là một cặp huynh đệ song sinh, cả đời vẫn đi bên nhau như bóng với hình, nên hiểu rõ như lòng bàn tay. Hai cánh tay nhẹ nhàng vung lên, khiến cho trong tay họ chợt xuất hiện một làn ánh sáng chói mắt. Quang mang chói mắt khiến cho không gian xung quanh tràn ngập năng lượng ngũ hành. Cảm nhận được nguồn năng lượng lớn như vậy, tất cả mọi người đều có chút hâm mộ, đồng thời trong lòng lại thêm chút kính sợ đối với huynh đệ Song Ma. Cặp huynh đệ đó chắc chắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều trong sinh tử giới, vì thế mà năng lượng ngũ hành của họ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Ngũ thải quang mang chợt ngưng tụ hóa thành năm vầng sáng. Năm vầng sáng riêng rẽ nhưng lại có chút gì đó hòa hợp với nhau, tạo ra một thứ cảm giác kỳ diệu. Sau đó, năm ngón tay của hai người khẽ điểm một cái, năm vầng sáng từ trên trời liền hạ xuống, trong chốc lát liền vây lấy Hạ Nhất Minh. Nếu Hạ Nhất Minh còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ sử dụng thân pháp để tránh thoát hoặc dùng thần binh chống cự. Nhưng lúc này do bị mất trí nên hắn cứ ngơ ngác đứng đó mà không hề có chút phản kháng. Tới lúc này, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Một người bị tàu hỏa nhập ma cuối cùng cũng phải bó tay chịu trói. Nếu sớm biết Hạ Nhất Minh tàu hỏa nhập ma một cách quái thai cũng không sử dụng thần binh, bọn họ đã sử dụng thực lực của tôn giả ngay từ đầu, làm gì phải giằng co với hắn từ đó tới giờ. Thân hình Kim Chiến Dịch nhoáng lên, xuất hiện ngay trước mặt Hạ Nhất Minh. Hắn dừng ngón tay điểm tới ngực gã. Nếu đã có thể giữ được Hạ Nhất Minh thì bước cuối cùng hiển nhiên là chỉ có Kim Chiến Dịch đi làm. Ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào cũng không thích hợp. Tuy nhiên, lúc ngón tay của Kim Chiến Dịch sắp chạm vào ngực Hạ Nhất Minh thì thấy ánh mắt của đối phương vô cùng hung dữ. Sau đó, gã mở miệng cắn vào tay hắn. Kim Chiến Dịch hoảng sợ vội rụt tay, lui lại mấy bước. Một vị tôn giả đường đường chính chính không ngờ lại động mồm cắn người. Động tác đó khiến cho Kim Chiến Dịch càng thêm tin tưởng Hạ Nhất Minh đã bị mất trí. Hắn lắc đầu, đang định tiếp tục ra tay thì trên người Hạ Nhất Minh chợt tỏa ra một vầng sáng năm màu. Sau đó, một nguồn năng lượng rất mạnh tỏa ra. Kim Chiến Dịch thầm kêu không hay. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Mắt thấy Hạ Nhất Minh đang trong tình trạng tuyệt vọng đã bắt đầu sử dụng thần binh. Sau khi tích xúc cơn giận trong cơ thể tới cực điểm, khiến cho Hạ Nhất Minh như rơi vào một ảo giác rất lạ. Loại ảo giác đó khiến cho hắn phải kinh ngạc, đồng thời sinh ra một sự say mê. Hắn muốn vĩnh viễn chìm đắm trong cảnh giới đó, không rời đi nữa. Hắn cũng không biết rằng trong não con người có một vùng được coi như cấm địa, mà hôm nay hắn đã chạm tới cái vùng cấm đó. Sau khi khiến cho tâm trạng đạt tới một mức độ cao nhất, sẽ giống như sử dụng thuốc phiện để tạo ra cảm giác kích thích cho bản thân. Cảm giác đó rất dễ gây nghiện, khiến cho người ta không thể tự chủ được. Nhưng thực ra nó cũng là một loại hưởng thụ vượt qua tất cả các cách hưởng thụ khác. Hơn nữa theo cách này có thể quên hết buồn phiền, cảm giác như đã thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Thực sự mà nói thì Hạ Nhất Minh đã ở trong trạng thái đó mà giao thủ với đám người Kim Chiến Dịch. Sở dĩ hắn sử dụng vũ lực đều là xuất phát từ bản năng. Sau khi vũ lực của một người đạt tới một mức độ nào đó, đồng thời bản năng sử dụng vũ lực của người đó cũng tăng lên tương ứng. Tất cả mọi chuyện diễn ra Hạ Nhất Minh chẳng biết gì hết. Nhưng khi thân thể của hắn bị vầng sáng ngũ hành giam giữ, cảm giác nguy hiểm khiến cho một điểm nào đó trong đầu hắn bừng tỉnh. Nhưng điểm đó vẫn không đủ khiến cho Hạ Nhất Minh thoát ra khỏi trạng thái kỳ diệu. Hắn vô thức xuất ra năng lượng của ngũ hành hoàn. Tất cả mọi thứ đều giao hết cho bản năng xử lý. Vầng sáng giam giữ Hạ Nhất Minh đột nhiên biến mất. Chúng nó cũng không phải do Hạ Nhất Minh mà cứ thứ biến mất một cách kỳ lạ. Kỳ Liên Song Ma trợn tròn hai mắt. Cho dù đánh chết, bọn họ cũng không thể ngờ nổi cảnh tượng này có thể xảy ra. Cái mà bọn họ sử dụng chính là bán nguyệt sạn, cấp độ của nó chỉ thấp hơn thần khí phảng chế một chút mà thôi. Mà thứ bọn họ xuất ra chính là tuyệt học chính tông của ngũ hành môn, ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Nhưng vào lúc này, vòng sáng ngũ hành của họ lại bị thân thể của Hạ Nhất Minh hấp thu. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được điều đó. Trong đầu Song Ma huynh đệ suy nghĩ rất nhanh. Bất chợt, bọn họ liền nhớ tới một việc. Ngay lập tức, nét mặt của họ trở nên vô cùng khó coi. Đại ma giống lên nói: "Ngũ hành tể tụ, người đang ngưng tụ được mộc chi hoa." Tiếng giống điên cuồng khiến cho đám tôn giả đứng sau cùng biến sắc, nhưng không có tiếng người nào đáp lại. Hạ Nhất Minh cầm trong tay ngũ hành hoàn, ánh sáng ngũ hành lưu chuyển hoàn toàn che lấp quang mang của hai thanh bán nguyệt sạn. Sau đó, trong mắt hắn càng lúc càng đậm, tỏa ra sát khí giản dị. Đám người Kim Chiến Dịch cũng ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận quan sát nhân vật kinh khủng trước mặt. Hạ Nhất Minh chợt quát một tiếng, thanh âm giống như mãnh thú bị thương tỏa ra trong không trung giống như tiếng sấm. Cơn giận của hắn tích lũy trong một thời gian dài như thế lại bị đám người Kim Chiến Dịch chủ động chọc vào, nên cuối cùng đã đạt tới điểm bộc phát. Đám tôn giả đồng đảo từ tiếng hét có thể thấy được cơn giận của Hạ Nhất Minh sắp tỏa ra giống như một cơn bão lớn đang trực ập đến. Nhất thời tất cả mọi người đều lấy binh khí tùy thân cầm trong tay, cẩn thận nhìn Hạ Nhất Minh. Biểu hiện của hắn rất quái dị, không thể không đề phòng. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ đã biết Hạ Nhất Minh muốn làm gì. Hắn giơ ngũ hành hoàn lên cao, năm luồng quang mang cùng ngũ hành dựng thẳng lên trên đầu, tới hơn trăm trượng. Tất cả mọi người cùng biến sắc. Sau khi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ trong không gian, không người nào có thể bình tĩnh mà đứng xem được nữa. Thậm chí, bọn họ còn có chút hối hận tại sao vừa rồi không bỏ đi. Lúc trước, khi đối mặt với bộ tộc Đồ Đằng, Hạ Nhất Minh đã biến năng lượng của Cửu Long Lô thành quang mang cùng ngũ hành hoàn. Ánh sáng bốc lên trời tới cả trăm trượng. Đối mặt với uy thế như vậy, cho dù là có bốn vị đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng cũng phải choáng váng, chứ đừng nói là đám tôn giả đang ở đây. Hạ Nhất Minh phát ra một tiếng cười điên cuồng. Hắn vung tay lên, ánh sáng ngũ sắc từ trên trời giống như một dòng thác đổ xuống, bao phủ lấy tất cả đám tôn giả. Nét mặt Kỳ Liên Song Ma tái mét. Bán nguyệt sạn của họ nếu kết hợp, mặc dù cũng có thể phát ra quang mang ngũ sắc, nhưng so với Hạ Nhất Minh thì đúng là một đứa trẻ mà thôi, cơ bản không thể so sánh. Trong lòng cả hai thầm nhủ, ngũ hành hoàn đúng là thứ tốt. Cái thần khí phản chế đó không ngờ lại có được uy lực mạnh đến vậy. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể ngờ được, và lúc này bên trong ngũ hành hoàn lại có một cái thần khí thực sự. Mặc dù bây giờ Hạ Nhất Minh chưa thể điều khiển được nó, nhưng nếu muốn mượn một chút uy lực thì cũng có thể được. Ánh sáng chói mắt từ trên trời ụp xuống khiến cho người ta không thể tránh né. Mọi người thầm kêu khổ trong lòng, không hề do dự phóng thích ra thần binh của mình, cố gắng chống cự lại vầng sáng đó. Uy lực vầng sáng của Hạ Nhất Minh hôm nay chẳng hề kém với ánh sáng từ cây phất trần của thần toán tử trong trận đánh với Bách Linh Bát lúc trước. Đệ nhất nhân trong đám tôn giả ngũ khí triều nguyên, thần toán tử có thực lực thế nào thì hôm nay những người ở đây có thể cảm giác tương tự. Một vầng ánh sáng phủ xuống liên miên bất tuyệt, giống như một cái thác nước muốn đè bẹp tất cả mọi người. Nếu như trường hợp này mà diễn ra trước khi vào sinh tử giới, có lẽ chẳng người nào có thể chịu đựng nổi. Nhưng hành trình vào sinh tử giới đều khiến cho mỗi người có một chút lĩnh ngộ riêng. Đặc biệt là trong vòng 2 tháng, sau khi cảm nhận năng lượng bản nguyên, bọn họ đều cố gắng tu luyện, khiến cho cảnh giới của bản thân hoàn toàn được củng cố. Hơn nữa, tu vi của bản thân cũng có sự tăng tiến. Cũng nhờ nguyên nhân đó nên mới khiến cho bọn họ có thể chịu đựng nổi dưới vầng sáng của ngũ hành. Ngụy Tông Tân thầm mắng trong lòng. Lúc này đã hoàn toàn chính thức là giao đấu giữa đám tôn giả, năng lượng thiên địa đã bị đảo lộn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hậu quả của cuộc chiến này chẳng ai có thể chịu nổi. Trong lòng hắn đang mắng chửi Kỳ Liên Song Ma thậm tệ. Nếu không phải hai tên đó đề nghị sử dụng thần binh thì cũng chẳng khiến cho mọi người phải rơi vào tình cảnh này. Quang mang tỏa ra khắp nơi, toàn bộ các căn phòng bị phá hủy. Bất cứ người nào mà nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ là do một con cự thú nào đó phá hủy mới thành như vậy. Đám người Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng loạt tránh sang một bên. Hôm nay Hạ Nhất Minh cầm trong tay ngũ hành hoàn, uy lực phát ra khiến không một kẻ nào ở đây có thể chống lại. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lao ra khỏi vầng sáng đang đổ xuống. Đây là do bọn họ thấy thần trí của Hạ Nhất Minh không tỉnh táo nên mới sử dụng phương pháp này mà đi. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ bắt đầu di chuyển, quang mang trên đầu chợt biến đổi, từng tia sáng bắt đầu chuyển hóa, ngưng tụ lại. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn họ có thể cảm nhận được sau khi ánh sáng ngưng tụ lại, uy lực của nó đã tăng lên gấp mấy lần. Lưu quang đầy trời khiến cho mọi người có cảm giác khó có thể chống cự. mà dù Lưu Quang không thể đánh chết ngay được cao thủ cấp bậc tôn giả, nhưng bất cứ một vị tôn giả nào bị vây dưới chúng đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì số lượng Lưu Quang vô cùng nhiều, tưởng như không bao giờ hết. Ngũ hành luân hồi không ngừng sinh sôi, tính chất đặc biệt đó đã được Hạ Nhất Minh sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là Kỷ Liên Song Ma cùng với Kim Chiến Dịch cũng chẳng tự tin được mãi. Đương nhiên vào lúc này thần trí của Hạ Nhất Minh không được tỉnh táo, nếu mọi người toàn lực liên thủ cũng có thể chém chết hắn tại chỗ, nhưng hậu quả thì chẳng người nào có thể gánh chịu. Trong tình hình này, mọi người chỉ còn cách lựa chọn lùi bước, nhưng cách làm của họ lại khiến cho Hạ Nhất Minh phản ứng. Từng đạo lưu quang dưới sự điều khiển của bản năng nhanh chóng ngưng tụ biến thành những luồng sáng đánh xuống. Tốc độ của luồng sáng cực nhanh, nhanh đến mức độ khó tin. Ngay khi nó vừa di chuyển, liền xuất hiện ngay trước mặt một kẻ nào đó. Người thứ nhất bị luồng sáng tìm được, không ngờ lại là Vũ Vô Trần của Hoàng Thất Đại Thần. Vị cường giả trẻ tuổi sau khi thấy Hạ Nhất Minh bị tẩu hòa nhập ma, trong lòng hết sức vui sướng. Hắn thầm cầu khẩn cho Hạ Nhất Minh đừng có tỉnh táo lại, bởi vì sự tồn tại của con quái vật như hắn sẽ khiến cho cao thủ cùng đẳng cấp cảm giác vô cùng áp lực. Chỉ có điều hắn không thể ngờ được, kết quả sau khi mình cầu khẩn lại là một luồng ánh sáng bắn tới. Không ngờ Hạ Nhất Minh trong tình trạng không còn tỉnh táo, tại sao vẫn có thể điều khiển lực lượng mạnh mẽ và chuẩn xác đến vậy. Tuy thế, Vũ Vô Trần vẫn nhếch mép cười lạnh, cổ tay vung nhẹ một cái, nhất thời một làn sương mù tỏa ra, nháy mắt đã biến thành một thanh trưởng kiếm. Thanh trưởng kiếm đó dài hơn 4 thước, từ thanh kiếm tỏa ra chút ánh sáng lạnh lẽo. Bất chợt một luồng sát khí chợt xuất hiện, khiến cho bản thân Vũ Vô Trần như cao thêm một chút. Thanh kiếm này cũng chính là một trong những bảo vật của Hoàng Thất Đại Thân, nó cũng là thanh bảo kiếm tùy thân của Hoàng Đế Đại Thân đầu tiên. Trong số các bảo vật của Vũ gia thì nó chính là một trong số thứ đứng đầu. Sau khi hấp thu hết hơi thở giết chóc của đế vương, mức độ quý báu của nó cũng chẳng cần phải nói. Vũ Vô Trần là nhân vật kiệt xuất nhất trong đám đệ tử của Vũ gia, vì vậy mà được đám trưởng bối kỳ vọng rất nhiều. Nếu không, hắn cũng chẳng có tư cách được đeo thanh kiếm này. Cổ tay Vũ Vô Trần huy vũ, nhất thời quang mang từ trường kiếm tỏa ra xung quanh, chúng giống như một bức tường bằng ánh sáng ngăn cản luồng ánh sáng ngũ hành đang giáng xuống. Vũ Vô Trần hết sức tự tin, nếu đó là ngũ hành hoàn phản chế, hắn cũng không dám đón đỡ. Nhưng nếu chỉ là một luồng ánh sáng mà không dám đón đỡ thì đúng là quá xấu hổ. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, luồng ánh sáng ngũ hành va chạm với bức tường ánh sáng của bảo kiếm. Một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán diễn ra, khiến cho Vũ Vô Trần phải biến sắc. Bức tường ánh sáng đang chắn trước mặt hắn, dưới sự oanh kích của luồng sáng đã bị vỡ tung, ngay cả một giây cũng không chịu nổi. Cũng may, Vũ Vô Trần cũng là một cao thủ hàng đầu nên hắn phản xạ rất nhanh. Tay hắn vung lên, trường kiếm đâm thẳng vào luồng sáng. Vũ Vô Trần giống lên một tiếng giận dữ. Tiếng giống đó không chỉ mang theo tất cả cơn giận của hắn, mà còn có một tác dụng đẩy lui tất cả ánh sáng đang vọt tới. Một tiếng nổ thứ hai lập tức vang lên, luồng sáng ngũ hành bị trường kiếm đâm trúng mà nổ tung, những tia sáng của nó bắn về 4 phương 8 hướng. Mà dù Vũ Vô Trần đã có sự đề phòng từ trước, sử dụng tiếng giống của bản thân để ngăn chặn, nhưng vào lúc này hắn cũng phải sử dụng tất cả mọi tuyệt chiêu của bản thân mới có thể thoát hiểm. Nhưng đó cũng mới chỉ là luồng ánh sáng ngũ hành mà thôi. Và lúc này cuối cùng thì Vũ Vô Trần cũng hiểu được thực lực của đối phương như thế nào. Nét mặt của hắn tái mét, trong lòng có một chút tuyệt vọng. Sinh ra cùng thời với người này đúng là một điều đáng buồn. Trong khu vực đó, lưu quang bắt đầu chuyển động. Mỗi lần chuyển động, lực lượng trói buộc lại tăng lên một chút. Không ngờ Hạ Nhất Minh lại bất chi bất giác phóng thích lực lượng không gian cùng ngũ hành hoàn. Cái thứ này trước đây hắn không cách nào để điều khiển, nhưng bởi vì sau khi cảm nhận được vô số hơi thở mạnh mẽ quanh người, Hạ Nhất Minh đã khiến cho lực lượng cùng ngũ hành hoàn tự phát hình thành vầng sáng ngũ hành bao vây lấy mọi người. Kỷ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng khiếp sợ. Cả đời bọn họ nghiên cứu năng lượng ngũ hành, sau đó còn tu luyện được ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nên mới biết được năng lượng xung quanh xuất phát từ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngũ hành hoàn một cách kinh ngạc và hưng phấn. Thứ này chỉ là một cái thần binh phản chế, nhưng tại sao lại có được lực lượng không gian mà chỉ có cao thủ thần đạo mới sở hữu? Quang mang trên bầu trời tỏa ra khắp nơi, liên tiếp mấy luồng sáng phóng xuống. Trong nháy mắt, ngoài trừ Kim Chiến Dịch, Ngà Văn Bân và Đặng Triệu Thần, những người còn lại đều phải hứng chịu công kích. Trong suốt quá trình đó, Hạ Nhất Minh như tỉnh lại một chút. Mặc dù luồng sáng trên đỉnh đầu vẫn đang ngưng tụ, nhưng không có một cái nào đánh tới Bạch Mã và Bách Linh Bát. Một suy nghĩ khác lạ chợt xuất hiện trong đầu, nhưng cũng chẳng có người nào lại nghĩ rằng Hàn Nhất Minh đã thực sự tỉnh táo. Tất cả đều biết đó là do tiềm thức của hắn mà thôi. Quả thực vào lúc này, tất cả hành động của Hạ Nhất Minh đều thực hiện theo bản năng. Mặc dù thần trí của hắn vẫn chìm trong cảnh giới kỳ lạ, nhưng tinh thần của hắn đã có một chút dao động. Trong mơ hồ, hắn như cảm nhận được cơn tức giận của những người xung quanh cùng với một chút tình cảm chân thành. Bách Linh Bát thì chẳng cần phải nói, tâm tình của hắn thế nào thì cho dù là cao thủ thần đạo cũng đừng mơ cảm nhận được. Nhưng Bạch Mã Lôi Điện, Bảo Trư, Kim Chiến Dịch, Ngả Văn Bân, còn có vị tán tu Đặng Triệu Thần hoàn toàn không hề có chút ác ý hay hả hê đối với Hạ Nhất Minh. Trong lòng bọn họ chỉ có một sự lo lắng dành cho hắn. Có lẽ mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không giống nhau, nhưng sự lo lắng đó thì không phải là giả dối. Ngoài trừ bọn họ ra, cho dù là vị tân tôn giả của Thiên Chỉ Nhất Mạch Dư Tuệ Lượng cũng có một chút đố kỵ trong lòng. Mặc dù hắn không cầu khẩn cho Hạ Nhất Minh không thể trở lại bình thường, nhưng khi thấy được tình trạng quái dị của Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui sướng. Tuy nhiên, tất cả những người đó cũng không biết rằng vào lúc này, Hạ Nhất Minh giống như một tấm gương có thể phản xạ tất cả tâm tình của bọn họ. Vui, buồn, giận cùng với sự đau lòng đều hiện rõ trong lòng hắn. Đặc biệt là sự hả hê giống như người nào ném đá xuống giếng càng khiến cho hắn chú ý. Trong tình huống đó, theo bản năng, Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự phát ra uy lực mạnh nhất của ngũ hành hoàn mà công kích, khiến cho bọn họ kêu khổ không thôi. Cũng may, mặc dù Hạ Nhất Minh có thể xuất ra được thứ uy lực mạnh mẽ của ngũ hành hoàn, nhưng do không tỉnh táo nên cũng không sử dụng được thần khí Cửu Long Lâu. Thiếu đi uy lực của thần khí, mặc dù mọi người ứng phó khó khăn nhưng vẫn có thể cố gắng. Chỉ có điều do bị lực lượng không gian của ngũ hành hoàn ảnh hưởng nên khó di chuyển mà thôi. Vũ Mạc Phi cắn chặt răng, trong lòng suy nghĩ thật nhanh. Hạ Nhất Minh chợt trở nên đáng sợ như thế đúng là chuyện khó tin. Mà hắn càng thêm lo lắng chính là hai tên tiểu bối của mình bị hãm sâu trong đó, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đúng là hắn không thể gánh vác nổi. Hắn oán giận nhìn Hạ Nhất Minh rồi cao giọng nói: "Các vị, chúng ta không thể chịu đòn được nữa. Hắn đã bị điên, nếu không động thủ chỉ sợ hôm nay khó có thể thoát chết, không bằng hợp lực giết chết hắn trước." Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân biến sắc nhưng rất khó mà phản bác. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người ngoài trừ Đặng Triều Thần đứng ngoài, tất cả những người còn lại đều tỏa ra sát khí. Ngay cả Dư Tuệ Lượng của Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng không ngoại lệ. Vũ Mạc Phi cảm thấy mừng rỡ. Nếu đám tôn giả thực sự đồng tâm hiệp lực thì đánh chết Hạ Nhất Minh cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Hơn nữa, sau đó cho dù là ai cũng chẳng thể trách tội lên đầu hắn. Ngả Văn Bân quát lớn: "Vũ huynh không được nói lung tung. Hạ tôn giả mới chỉ mất đi sự tỉnh táo nên không nhận ra. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đẩy các vị vào chỗ chết." Sau khi thấy nhiều tôn giả cùng đậu sát khí như vậy, Ngả Văn Bân cũng cảm thấy sợ hãi. Thực ra hắn cũng biết, sau khi Thiên Chỉ Nhất Mạch xuất hiện một thiên tài như Hạ Nhất Minh, tất cả các môn phái khác đều có suy nghĩ tiêu diệt hắn. Do tu vi của Hạ Nhất Minh sâu không thể lường được, mà bên cạnh hắn còn có Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện, sau lưng lại là Thiên Chỉ Nhất Mạch làm chỗ dựa. Vì vậy cho dù muốn động thủ nhưng mọi người vẫn chần chừ không quyết, không dám vọng động. Nhưng vào lúc này, biểu hiện của Hạ Nhất Minh chính là cái cớ tốt nhất cho tất cả. Vũ Mạc Phi chưa kịp mở miệng, Từ Đạt Minh đã cao giọng nói: "Ngả huynh, nếu Hạ Nhất Minh không còn tỉnh táo thì tại sao lại bỏ qua cho các người? Hay là hắn giả vờ để giết hết bọn ta?" Nhất thời Ngả Văn Bân ngẩn người. Hiển nhiên là hắn cũng không thể đoán được Hạ Nhất Minh đang nghĩ gì nên chẳng trả lời được. Trên thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng hoài nghi Hạ Nhất Minh muốn nhân cơ hội này để thử uy lực lớn nhất của ngũ hành hoàn. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ hắn đã hơi làm quá. Thấy Ngả Văn Bân nghẹn lời, lại nhìn Hạ Nhất Minh đang ở phía trước điều khiển ngũ hành hoàn phát ra quang mang liên tục mà công kích, trong lòng Vũ Mạc Phi có chút âm độc. Có thể quang minh chính đại đánh chết Hạ Nhất Minh, chỉ sợ cũng có một cơ hội này mà thôi. Như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Vũ Mạc Phi, hai luồng sáng vừa mới ngưng tụ giữa không trung liền giáng xuống đầu hắn. Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có hai luồng ánh sáng cùng công kích một người. Trong lòng Hạ Nhất Minh giống như một tấm gương sáng đang lóe lên tất cả tâm trạng của mọi người. Lúc này, vô số màu sắc đang tỏa ra từ trên tấm gương. Đó là do kết quả mà sát khí của mọi người hội tụ mà tạo ra. Chống ngực Hạ Nhất Minh đập thình thịch. Nhiều tôn giả cũng muốn giết hắn như vậy, khiến cho một thứ lực lượng nào đó trong cơ thể hắn chợt mở ra. Thứ lực lượng đó vừa mới trỗi dậy, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Ngay cả Hạ Nhất Minh đang ở trong trạng thái kỳ diệu cũng bị ảnh hưởng. Bất chợt, Hạ Nhất Minh chợt thấy một cái gì đó. Gần như vô thức, hắn thực hiện một cái quyết định có thể coi như ảnh hưởng tới cả cuộc đời hắn. Một vầng ánh sáng từ trên người hắn chợt xuất hiện. Kim Chiến Dịch tiến lên mấy bước tới cách Hạ Nhất Minh không xa. Ánh mắt hắn rung rỡ nhìn xung quanh. Hắn sử dụng chính là hành động của mình để mà thể hiện suy nghĩ. Thấy thái độ của Kim Chiến Dịch như vậy, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có một chút kiêng kỵ. Tuy nhiên, Vũ Mạc Phi lại biết phải tận dụng tốt cơ hội này. Sát khí trong mắt hắn tăng mạnh, hú lên một tiếng giống như sét đánh. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Nếu ngươi đã phạm ta, không thể như thế. Hiện tượng đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả cùng quay đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Cho dù là Kim Chiến Dịch cũng không kìm được, cũng phải quay lại nhìn xem huynh đệ của mình có chuyện gì xảy ra mà khiến cho lão hổ Ly Như Vũ Mạc Phi lại khiếp sợ như vậy. Tuy nhiên, khi hắn nhìn rõ Hạ Nhất Minh, nét mặt cũng không còn tin vào mắt mình nữa. Đến lúc này, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao Vũ Mạc Phi lại đột nhiên cứng họng. Thái độ đột ngột thay đổi nhanh như vậy. Lúc này, trên người Hạ Nhất Minh đang có một làn ánh sáng chớp chớp. Nếu như chỉ là một làn ánh sáng bình thường thì cũng chẳng có gì khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đối với bọn họ, một khi đã sử dụng thần binh thì có thứ ánh sáng nào mà chưa nhìn thấy cơ chứ? Cho dù là sinh tử chi quang bọn họ còn nhìn thấy thì nói gì tới một làn ánh sáng bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy làn ánh sáng trên người Hạ Nhất Minh, tất cả đám tôn giả đều sững sờ. Vô số cảm giác xuất hiện trong đầu bọn họ: hâm mộ, đố kỵ, kính nể, thậm chí còn có cả sự mất mát. Làn ánh sáng trên người Hạ Nhất Minh nối liền với ngũ hành hoàn, mà chính thức khiến cho kẻ khác khiếp sợ chính là ngũ hành hoàn đang chậm chậm quay trong không trung lại bắt đầu biến mất. Đây cũng không phải là vụ hóa thần binh, bởi vì không có lấy một chút sương mù nào. Hơn nữa, căn cứ vào năng lượng dao động hoàn toàn khác với vụ hóa thần binh. Vô số ánh sáng từ ngũ hành hoàn phát ra, cứ như vậy mà từ từ chui vào trong thân thể Hạ Nhất Minh. Quá trình đó cũng không nhanh, tất cả đều có thể dùng mắt thường mà chứng kiến. Đúng là do thấy được cảnh tượng đó nên Vũ Mạc Phi mới khiếp sợ đến mức không nói được nên lời. Mặc dù lúc này cặp mắt Hạ Nhất Minh vẫn ngơ ngác giống như một kẻ chưa tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn lại vô cùng kính sợ. Quang cảnh đang hiện ra trước mắt, tất cả đám tôn giả đang đứng ở đây hoàn toàn hiểu rõ Hạ Nhất Minh đang thực hiện quang hóa thần binh. Ngày xưa khi Kim Chiến Dịch đối diện với sinh tử mà thành công quang hóa được long thương, nhưng mới chỉ hiện lên một chút, sau đó cũng không thể làm lại được nữa. Nhưng vào lúc này, biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn ổn định. Hắn đã làm trong ngũ hành hoàn hoàn toàn hóa nhập vào trong cơ thể mình, trở thành một bộ phận của bản thân. Cũng chỉ có quang hóa thần binh mới có thể làm được điều đó. Đồng dạng, cũng chỉ có đạt tới trạng thái này mới có thể sử dụng ánh sáng của thần binh mà bay lượn trên trời. Đó là sự khác nhau giữa việc quang hóa và vụ hóa thần binh. Đây cũng chính là cảnh giới mà hầu hết đám tôn giả đều mơ tưởng, phấn đấu để đạt tới. Quang mang trên bầu trời bất chợt biến mất. Luồng ánh sáng ngũ hành cùng với không gian trói buộc đang khiến cho mọi người không thể thở nổi cũng biến mất. Và lúc này, cho dù là Hạ Nhất Minh không tỉnh táo thì vẫn thu lại toàn bộ tinh lực. Đây là một điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ kẻ nào khi quang hóa thần binh. Lúc này, những tiếng động cực lớn chợt vang lên. Từng cơn sóng gợn từ vị trí của Hạ Nhất Minh tản ra bốn phương tám hướng. Khi ngũ hành hoàn tiếp xúc với quang mang trong tay Hạ Nhất Minh liền trở nên sáng ngời. Nó lại bắt đầu xoay tròn. Hai bên va chạm với nhau khiến cho vô số đốm lửa văng ra khắp nơi. Cứ mỗi một vòng xoáy, ngũ hành hoàn lại thu nhỏ đi một chút. Cuối cùng nó hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Thiên địa linh khí bắt đầu trở nên cuồng loạn. Lúc này, Hạ Nhất Minh cùng với ngũ hành hoàn của hắn giống như một cái vòng xoáy hút lấy thiên địa linh khí. Linh khí trong thiên địa nhanh chóng chui vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh và ngũ hành hoàn. Một luồng áp lực cực lớn từ trên người hắn chợt khuếch tán ra xung quanh. Ngay cả Kim Chiến Dịch và mấy vị đại tôn giả cũng không thể chịu nổi áp lực đó. Đến lúc này, một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng mọi người cũng biến mất. Bọn họ đều hiểu, lúc này Hạ Nhất Minh đang tiến hành công đoạn mà tất cả đám tôn giả ở đây đều mơ tưởng. Hắn đang quang hóa thần binh. Chỉ có một điều khiến cho mọi người vẫn không hiểu, đó là quang hóa thần binh chỉ có thể diễn ra sau khi luyện hóa thần binh thứ hai mà thôi. Mặc dù Kim Chiến Dịch đã từng thành công quang hóa Long Thương một lần, nhưng nếu hắn muốn trở thành đại tôn giả ngũ khí triều nguyên thì có thể kiếm một thanh thần binh thích hợp nhất, sau đó tìm đủ mọi cách mà quang hóa thanh thần binh đó, chứ không phải làm thế nào để quang hóa được thanh thần binh bản mệnh. Đây là một quy tắc từ sau khi tôn giả ngũ khí triều nguyên xuất hiện vẫn lưu truyền lại, cho dù là vào thời kỳ thần đạo cũng thế. Khi tôn giả quang hóa thần binh mà lại là quang hóa thần binh bản mệnh của mình, có lẽ cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mà thôi. Áp lực thật lớn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, đám người Kim Chiến Dịch chậm chậm lui lại phía sau. Mà dù tôn nghiêm của cường giả khiến bọn họ không muốn rời đi bởi cảm thấy rất mất mặt, nhưng sau khi cảm nhận áp lực mạnh như thế, cho dù là cố đến mấy cũng đành phải lui lại. Đến lúc này, cho dù là Vũ Mạc Phi cũng chẳng còn có thể dùng cách gì để mà giết Hạ Nhất Minh được nữa. Từ sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh bắt đầu quang hóa thần binh, hắn biết rằng quyết định của bản thân đã thất bại. Cho dù ba người của Vũ gia có liên thủ thì chỉ sợ những người khác cũng chẳng đi theo. Từng bước lùi lại phía sau, nét mặt mỗi người đều hết sức nặng nề. Trong ánh mắt của mỗi người đều hết sức phức tạp. Bất kỳ một vị tôn giả nào khi thấy một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên được sinh ra cũng đều phải cảm thán trong lòng. Một tiếng nổ lớn chợt xuất hiện giữa không trung. Ngũ hành hoàn đã không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng phát nổ. Sau khi việc đó xảy ra, thiên địa linh khí xung quanh người Hạ Nhất Minh càng trở nên cuồng loạn. Thứ lực lượng tỏa ra quá mạnh mẽ, giống như có vô số tôn giả cùng đánh về bốn phương tám hướng hàng trăm ngàn quyền. Hơn nữa, mỗi một quyền đều mang theo uy lực cực lớn, giống như họ dùng hết toàn lực của bản thân. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Sau khi cảm nhận lực lượng mạnh mẽ tới mức độ khó tin đó, tất cả mọi người đều nhanh chóng lui lại với tốc độ nhanh nhất. Tất cả đều lấy ra thần binh lợi khí của mình, cố gắng ngăn cản lực lượng từ phía trước đang tỏa đến. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy chán nản. Từ nay về sau, thực lực hai bên đã hoàn toàn khác biệt, không còn cùng một cấp độ nữa. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng thật dài, khiến cho bất cứ vị trí nào trong khu rừng cũng đều có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của tiếng hú. Ngũ hành hoàn trên đỉnh đầu hắn đã hoàn toàn biến mất. Đây cũng không phải là do vụ hóa, mà chính thức là quang hóa rồi biến mất. Một tiếng thở dài từ trong miệng mọi người phát ra. Bọn họ biết rằng trên thế giới này lại vừa xuất hiện thêm một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Chỉ là tốc độ tiến giai của vị đại tôn giả đó khiến cho mọi người không còn gì để nói nữa. Ánh mắt của Vũ Mạc Phi tràn ngập một sự mất mát. Trong lòng hắn chợt nảy sinh một sự hoài nghi đối với mấy trăm năm cố gắng của bản thân. Hơi thở cuồng bạo đang xoay quanh người Hạ Nhất Minh cũng không tản đi mà cứ từ từ bình ổn lại. Lúc này mọi người mới có thể thấy rõ khuôn mặt Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ, sắc mặt của họ lại tiếp tục thay đổi. Bởi tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, cặp mắt của hắn vẫn như trước. Dường như hắn cũng chẳng biết trên người mình vừa xảy ra chuyện gì. Trong cặp mắt vẫn chẳng hề có chút tình cảm. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, chống ngực đập thình thịch. Họ không thể tin được vào mắt mình. Nhìn Hạ Nhất Minh lúc này rõ ràng là chưa khôi phục thần trí. Nhưng một người thần trí không tỉnh táo lại có thể quang hóa được thần binh hay sao? Trong lòng mỗi người thậm chí còn đang tự hỏi rằng chẳng lẽ cảnh tượng vừa rồi là do bản thân bị hoa mắt. Một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay xuất hiện bay quanh người Hạ Nhất Minh. Một đạo ánh sáng thứ hai lại tiếp tục bay tới xoay quanh người hắn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người, cứ thế mà quấn lấy Hạ Nhất Minh. Sau đó thân thể hắn chợt bay lên trời. Hai chân hắn cứ thế mà rời mặt đất để cho vầng sáng đó nâng lên cao. Suốt quá trình đó, nét mặt Hạ Nhất Minh vẫn chẳng hề có chút gì thay đổi. Ngay cả bản thân hắn hình như cũng không biết rằng mình vừa làm một việc khiến kẻ khác cũng không thể tin được vào mắt mình. Nhìn Hạ Nhất Minh đang đứng giữa vầng sáng chậm chậm bay lên cao, lúc này mọi người mới thực sự tin vào những việc đã xảy ra. Thì ra trong lúc thần trí không tỉnh táo vẫn có thể quang hóa được thần binh. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Hạ Nhất Minh thì quá trình quang hóa thần binh hoàn toàn dễ dàng, ngay cả một chút trở ngại cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều có một ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là một con đường tắt tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên? Có lẽ bọn họ cũng phải thử một lần mới được. Hạ Nhất Minh bay càng lúc càng cao, lúc này đã cách mặt đất một trượng, nhưng vẫn tiếp tục bay lên. Kim Chiến Dịch biến sắc quát lớn. Bách Lịch Bắt tiên sinh, Hạ huynh đệ không được tỉnh táo, không thể để cho hắn rời đi, mau giữ hắn lại. Hắn ngưng tụ toàn bộ chân khí vào trong đan điền mà hét, khiến cho thanh âm không khác gì tiếng sét đánh. Trong lòng Ngụy Tông Tân thầm kêu không hay. thân phận của Bách Lính Bát Gia sao mà tiểu sư đệ lại dám la lên như thế? Như vậy chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Hắn có thể không quan tâm tới Hạ Nhất Minh như thế nào, nhưng lại không thể để cho Kim Chiến Dịch bị hao tổn. Tuy nhiên, khiến cho hắn kinh ngạc chính là Bách Linh Bát vẫn không tức giận. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Hạ Nhất Minh đang bay lên trời. Sau đó, từ trên người hắn chợt tỏa ra một vầng sáng kỳ lạ. Không thể như thế. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 149 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.